Vô thượng thần đế 250 chương 2482 chấn ma thiên trận uy lực. Tử Lạc Hoa giờ phút này cười gằn nói, tại ta Tử Lân mãng tộc bên trong, thánh hoàng cảnh giới có thể tiếp nhận Tử Kình Phong một đao người căn bản không tồn tại. Mục Vân, ngươi cũng đừng chết quá nhanh, lo lắng hắn nhân sinh chết không bằng lo lắng chính ngươi đi. Y Duyệt giờ phút này trực tiếp đánh tới. Những cái kia bát đẳng thất đẳng thế lực thánh hoàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Y Duyệt giờ phút này rút ra thân đến, trước hết nghĩ giải quyết Tử Lạc Hoa. Mục Vân nhìn xem trước người Tử Kình Phong, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Đao và kiếm giao hội, thế tất hội càng thêm tôi luyện hắn chiến ý. Mà cùng Tử Kình Phong bực này Tử Lân mãng tộc tuyệt đối thiên tài giao thủ, càng làm cho trong lòng của hắn ầm ầm vui mừng. Kia là một cỗ sao động phát ra từ phế phủ, có thể để hắn đạt được tăng lên cực lớn. Chạm Tử Kình Phong không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp khu đao giết ra. Tầng tầng đao khí tại lúc này hóa thành sóng biển, phô thiên cách địa nghiền ép hướng Mục Vân. Tinh Hà Mạn Thiên Lạc Nhật Nguyệt Tinh Kiếm Quyết để tam thức cũng là uy lực bá đạo nhất nhất thức. Mục Vân không có bất luận cái gì lưu thủ, trực tiếp giết ra. Đối phương có thể là lính ngộ đao phách tồn tại, thánh hoàng cực vị cảnh bên trong. Hắn tuy nói bá đạo vô cùng, có thể là cái này là đại thiên thế giới không bao giờ thiếu chính là yêu nghiệt thiên tài. Oanh! Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh tiếng vang lên ầm ầm ầm. Hai thân ảnh trực tiếp phóng người lên, lao vùn vụt lướt đi. Thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh từng đạo nổ bể ra đến, dẫn động người tâm phi. Đao và kiếm va chạm cho dù là cách xa nhau bên ngoài mấy chục dặm, một số người cũng là cảm thấy kia ba động khủng bố. Đao và kiếm va nhau, lệnh tâm thần người dập dờn. Xem ra có ít người là nhìn không được bắt đầu xuất thủ. Khoảng cách Mục Vân cùng Tử Kình Phong hai người giao chiến bên ngoài mấy chục dặm trên một ngọn núi, một thân ảnh, một thân kim giáp, giờ phút này đứng dậy, lạnh nhạt nói: Kiệt Tư kỵ sĩ, chúng ta mau mau đến xem sao. Không cần La Đức, Kiệt Tư giờ phút này phất phất tay nói: Cái kia hẳn là Tử Kình Phong cùng người giao thủ. Tử Kình Phong tên kia đắc tội hắn không có ý nghĩa gì. Nghe đại ca nói, lần này Tiêu Giao Sơn bên trong có một vị nhân vật hung áp, tên là Mục Vân Vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá kẻ này tựa hồ vẻn vẹn thánh hoàng đại vị cảnh. La Đức Kiệt Tư lại là cười nói, bất kỳ một cách nào có thể trổ hết tài năng người đều không thể coi thường được. Ban đầu ở Tam Nguyên giới, đại ca nếu không phải thân thể bị thương, thực lực hạ thấp lớn, đã sớm giết kẻ này. La Đức Cáp đặc kỵ sĩ trường hào, lặng lặng chờ đợi. Đối thủ của chúng ta cũng không phải Tử Kình Phong một người, còn có Tử Linh tộc Linh Nguyệt Xanh cùng Nguyệt Hồ tộc Nguyệt Lộ Nhi hai nữ nhân, cũng là khó chơi. Kia Thủ Tinh tộc Mộc Tử Hứa, Nhằm Ma tộc Thạch Tăng, đều là nhân vật hung áp, cũng không thể chủ quan. Vâng, La Đức Kiệt Tư gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa. Đến cùng là ai cùng Tử Kình Phong giao thủ đến loại tình trạng này, thế mà liền đao phách đều thi triển đi ra. Xem ra Tử Kình Phong đáy lòng rất phẫn nộ. À, cùng một thời gian, Cổ Đồng Sơn khu vực khác bên trong, không ít người cũng là cảm thấy kia mãnh liệt ba động phảng phất là một cỗ khắc nghiệt, càn quét toàn bộ Cổ Đồng Sơn. Các đại thế lực đều là cẩn thận, dù sao đã là đến thời gian này, kia Cổ Đồng Sơn bên trong truyền thừa cũng nên mở ra. Tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo vang lên, hai thân ảnh không biết đến cùng bao nhiêu lần đao kiếm giao thủ. Ầm ầm, đột nhiên hai đạo tiếng oanh minh tại lúc này rơi xuống, hai thân ảnh phân biệt dừng thân lại. Tử Kình Phong nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong một vòng tán thưởng xuất hiện. Nếu không phải ngươi giết Tử Minh mấy người, có lẽ ta sẽ cùng với ngươi thành vì bằng hữu. Tử Kình Phong giờ phút này đạm mạc nói, đối với người muốn giết ta, ta từ trước đến nay là sẽ không nương tay. Mục Vân tay cầm Ly Uyên Thánh Kiếm, thể nổi từng đạo lực lượng từ từ ba động ra. Xem ra kiếm thuật của ngươi cũng không thể làm gì được ta đao thuật của ngươi. Cũng là như thế, Mục Vân cười nhạt một tiếng. Bất quá hôm nay, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Ai giết ai còn chưa nhất định. Tử Kình Phong giờ phút này thân ảnh nhất chuyển. Bỗng nhiên, hóa thành mấy trăm trượng cao lớn. Kia hùng vĩ chiếm cứ thân thể, đem quanh mình cây cối đè sập. Tử Lân Mãng bản thể thân thể to lớn, ngạo nghễ khí tức. Tử Lân Mãng tộc, tộc bên trong nắm giữ cổ thánh đế tồn tại, thân là thần thú, tuy là lục đẳng cấp bậc, có thể là kia huyết mạch chi lực cũng là cường đại không thôi. Tử Kình Phong nhìn xem Mục Vân đằng đằng sát khí, tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo vang lên. Giờ phút này Tử Kình Phong thể nổi phảng phất là nhất tòa hỏa diễm thiêu đốt. Tử Lạc Hoa thấy cảnh này, khóe miệng nhe răng cười. Tử Kình Phong chính là ta Tử Lân Mãng tộc vạn năm khó gặp một lần thiên chi kiêu tử. Nắm giữ tộc ta một vị thánh đế trưởng lão huyết mạch truyền thừa. Coi như không tu hành, đến thánh đế cảnh giới, cũng là ở trong tầm tay. Tiểu tử này, chết chắc rảnh rỗi lo lắng người khác, không bằng ngấm lại tự mình y duyệt. Giờ phút này quát khẽ một tiếng, trực tiếp khu kiếm giết ra. Ta cũng không bồi các ngươi chơi. Tử Lạc Hoa cười nhạo một tiếng, thân ảnh biến hóa. Hắn dù không phải là đối thủ của Mục Vân, có thể là cái này y duyệt cũng không bằng Mục Vân cường đại như vậy. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, Tử Lạc Hoa thân thể khổng lồ nổ vang y duyệt. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Tử Kình Phong biến hóa, Mục Vân nhãn bên trong lại là đầy là vẻ tham lam. Như thế nồng đậm tinh khí thần, ngươi quả nhiên không phải đơn giản thánh hoàng cực vị cảnh. Mục Vân vừa rồi chính là đã phát hiện Tử Kình Phong khí tức trong người cường đại mà mịt mờ. Trong huyết mạch lực lượng không chỉ là bản thân hắn vốn có, trong lúc này còn bao gồm lấy một cỗ khác cường đại khí huyết, tựa hồ cùng loại với truyền thừa. Giống như nhân tộc một ít tồn tại cường đại tỏa hóa, có thể đem tự mình suốt đời sở học thai nghén thành truyền thừa, lưu cho hậu nhân. Mà đắc đạo người, không bắt buộc đi, liền có thể ngày tiến ngàn dặm. Diệu tiên ngữ chính là như thế đạt được đan đế phủ bên trong một ít cổ lão cường đại truyền thừa, mới trực tiếp đạt đến quân vị. Nhân tộc có, thần thú nhất mạch tự nhiên là càng có. Mà lại một số phương diện đến nói, thần thú nhất tộc truyền thừa so nhân tộc càng thêm cường đại. Nếu là Tử Kình Phong thể nổi thật nắm giữ Tử Lân Mãng tộc nhất mạch vị nào đại năng truyền thừa, kia lần này tất phải giết. Đã bức bách ta thi triển thực lực như thế, kia ngươi chết cũng không oan uổng, ta cũng không muốn chết. Mục Vân nhích nhích miệng nói, tuy nói không có như ngươi như vậy truyền thừa, có thể là cũng chớ xem thường ta a oanh. Bất ngờ ở giữa, một cỗ thiên địa chi thế tại lúc này phóng thích ra. Cái này là trận pháp. Tử Kình Phong giờ phút này biến sắc, Mục Vân thế mà còn là một vị thánh trận sư. Mà lại trận pháp này cường hoành cường độ, rất rõ ràng ít nhất là ngũ cấp thánh trận. Chấn ma thiên trận, khai. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, đạo đạo trận văn tại lúc này lan tràn ra. Cường đại thiên địa chi thế, vào giờ phút này phóng thích ra. Chấn ma thiên trận, hắn ban đầu ở Khôn Hư Hạp Cốc bên trong đoạt được, mà mấy tháng này thời gian, một mực đi theo cô lão học tập trận đạo. Đối với cái này trận pháp, có thể nói thuần thục vô cùng. Trong chốc lát, trận pháp mở ra, ngươi đã sớm bắt đầu bố trí trận pháp này. Tử Kình Phong giờ phút này kinh ngạc nói, trận pháp sư thông thường mà nói, khuyết điểm lớn nhất chính là cùng người lúc đối địch. Muốn bố trí thánh trận sẽ rất dễ dàng bị đối thủ đánh gãy. Có thể là rất rõ ràng, Mục Vân cũng không phải hiện tại mới bắt đầu bố trí trận pháp. Nếu không không có khả năng như thế nhanh chóng hoàn thành. Khả năng duy nhất chính là cái này ra hỏa ngay từ đầu chính là cùng hắn giao thủ thời điểm ngay tại mưu đồ trận pháp. Mục Vân giờ phút này mỉm cười. Điểm này thật đúng là muốn cảm tạ cô lão. Cô lão trận pháp tạo nghệ để Mục Vân cảm giác giống như Long Dương Đại Hải, thâm bất khả chắc. Hắn từng cùng cô lão tán gẫu qua. Thánh trận sư cùng địch giao thủ, trận pháp cô đọng cần thời gian. Cái này đại đại ăn thiệt thòi. Mà cô lão lại là cười cười. Cuối cùng dạy dỗ hắn nhất tâm nhị dụng chi pháp. Tại giao thủ ở giữa, tồn chứ trận văn có thể nói, đối vu thánh trận, huyền sách tử giúp hắn nhập môn, chỉ chính đạo. Mà cô lão thì là đối hắn thể hồ quán đỉnh đồng dạng chỉ đạo. Vẹn vẹn là điểm này, hắn tôn xưng cô lão nhất cái sư tôn đều không quá đáng. Ngũ cấp thánh trận đối phó thánh hoàng cảnh giới, dư xài chỉ bất quá không biết. Đối phó ta như thế nào? Tử Kình Phong giờ phút này một đôi mắt tản mát ra khiếp người quang mang. Há mồm phun một cái, tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Từng đạo tử tinh giống như hình chóp, trực tiếp bắn về phía Mục Vân. Chấn ma bi ầm ầm. Trong chốc lát, Mục Vân bốn phía từng đạo thạch bi xuất hiện. Trọn vẹn trên trăm đạo thạch bi tại lúc này đem Mục Vân thân thể một mực phòng hộ được. Chỉ là những bia đá kia bị tử tinh hình chóp đánh trúng, lập tức vỡ vụn ra. Lốp bốp thanh âm từng đạo vang lên. Đây chính là ngũ cấp thánh trận sao? Uy lực không khỏi quá yếu một chút. A Tử Kình Phong giờ phút này lạnh nhạt nói. Ngươi nếu là không xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ là sẽ chết. Thật sao? Mục Vân bước chân vừa sải bước ra, toàn thân khí huyết tại lúc này cất cao. Kia liền thử nhìn một chút. Mục Vân bàn tay một nắm, rầm rầm rầm thanh âm vang lên lần nữa. Lực lượng cuồng bạo lập tức tụ tập. Chấn ma bi trong chốc lát, một tấm bia lớn tại lúc này trực tiếp âm vang ngưng tụ mà thành. Mà giờ khắc này kia trên trăm đảo thạch bi, một đảo dán lên tiến đến. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh, khiến người ta cảm thấy đại địa đều là dần dần sụp đổ ra. Chấn ngón tay huy động to lớn thạch bi trực tiếp nghiền ép hướng Tử Kình Phong thân thể. Phanh phanh phanh thanh âm, dần dần truyền ra đến bia đá kia tại Tử Kình Phong phản kháng hạ, vẫn ý như là một mét hạ lạc. Cho ta chấn. Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt mà ra, giẫm ở phía trên bia đá. Một tiếng ấm vang, Tử Kình Phong nguyên bản thế lực ngang nhau chống cự, tại lúc này ấm vang ở giữa thất bại. Đông trầm muộn thanh âm vang lên, Tử Kình Phong thân thể ấm vang bị đè ở dưới tấm bia đá. Đây cũng không phải là phổ thông chấn ma thiên trận. Mục Vân quát lạnh tiếng vang lên, đứng ở trên cao nhìn xem Tử Kình Phong, trầm giọng nói: hiện tại ngũ cấp thánh trận phải chăng có thể trấn áp lại ngươi đây đáng ghét? Tử Kình Phong giờ phút này quát lạnh một tiếng, nhãn bên trong đầy là căm hận, rất tức giận. Sao tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Mục Vân bàn tay ấm vang ở giữa phủ xuống, bàng bạc nguyên lực đem Tử Kình Phong thân thể triệt để thôn phệ, hết thảy tựa hồ tan biến tại vô hình. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trên tấm bia đá, hai mắt nhắm lại, trầm mặc không nói. Lần này cùng Tử Kình Phong giao thủ, để hắn thật sâu hiểu rõ một chút thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tử Kình Phong đao thuật bá đạo đến cực điểm, hắn căn bản không làm gì được Tử Kình Phong. Tự nhiên Tử Kình Phong cũng là không làm gì được hắn. Nhưng là nếu không phải là chấn ma thiên trận, nghĩ trực tiếp giết chết Tử Kình Phong, không khác người si nói mộng. Mà lại, cái này chấn ma thiên trận còn là đi qua cô lão chỉ điểm tăng cường về sau trận pháp lực lượng, thậm chí là có phần siêu việt ngũ cấp thánh trận uy lực. Bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là hắn thắng kế tiếp. Cái này Tử Kình Phong lực lượng trong cơ thể cũng sẽ là thuộc sở hữu của hắn. Vô thượng thần đế 250 chương 2483 hồng hoang thập tam bảo xếp hạng. Mục Vân tâm thần trầm tĩnh, thở ra một hơi, đang ngồi. Lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể của hắn ngư dược mà ra, thôn phệ chi lực bao trùm kia bị chấn nhiếp Tử Kình Phong. Một cỗ cường đại khí huyết tràn vào đến thân thể bên trong. Mục Vân tham lam hấp thu những lực lượng kia. Những lực lượng này hoàn toàn mà sinh cường đại, mà để người đắm chìm trong đó, không thể tự kềm chế. Thần thú huyết nhục bên trong ẩm chứa tinh khí thần, vốn là so với nhân loại phải cường đại hơn. Huống chi Tử Kình Phong thể nội còn nắm giữ Tử Lân Mãng nhất tộc một vị lão tổ truyền thừa chi lực. Ông nương theo lấy Mục Vân thôn phệ không ngừng làm sâu sắc thời khắc, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. kia vù vù tiếng vang lên ở giữa, lực lượng cường đại ầm vang ở giữa tràn vào Mục Vân thân thể bên trong. Đột nhiên, một đạo chấn hát thanh âm quanh quẩn bên tai. Người nào dám can đảm giết ta Tử Lân Mãng tộc hậu duệ? Hấp thu ta Tử Lân Mãng tộc huyết nhục kia trầm muộn tiếng quát vang lên ở giữa. Làm cho Mục Vân đầu ngây thơ. Chóng mặt. Kém chút từ trên tấm bia đá ngã xuống đi. Là ta Mục Vân cưỡng chế tự mình ổn định lại, lạnh lùng quát. Tối tăm ở giữa, tâm thần giao lưu thời khắc, một mảnh trống trải đại địa xuất hiện trước người. Một đạo thân mang tử bào lão giả ngạo nghễ đứng vững, thần thái lạnh lùng. Thánh đế Mục Vân giờ phút này thần thái cẩn thận. Đó cũng không phải tại thế giới hiện thực, càng giống là thân ở một mảnh hồn hải ở giữa. Hừ, lão giả hờ hững nói. Ta chính là Tử Lân Mãng tộc Tử Thanh Ngải. Thánh đế cực vị cảnh. Tiểu tử. Ngươi lại dám đem ta truyền thừa đưa tặng hậu nhân giết. Muốn chết phải không? Thế gian này chính là mạnh được yếu thua. Hắn không bằng ta. Bị ta giết. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Khẩu khí thật lớn, lão giả khẽ nói. Đã như vậy, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Lão già, ngươi tuy là thánh đế, có thể là sống lấy. Ta quay đầu liền chạy. Nhưng là chết liền đừng tác quái đi. Mục Vân bình tĩnh nói. Ngươi nếu đã lưu lại truyền thừa, cho hắn cũng là cho hắn. Chẳng bằng cho ta rồi ngươi làm càn. Tộc ta bên trong truyền thừa, gian nan lưu lại. Há lại hắn người có thể tùy tiện hấp thu, không có đàm rồi nói nhảm vậy. Coi như Mục Vân khoát tay áo, trực tiếp hai tay vung ra. Muốn cùng ta tại cách này hồn hải đấu tranh nội bộ đoạt quyền chủ động, ngươi cũng xứng sao? Ngươi dù sao cũng là một người chết, mà lại liền tàn hồn tàn phách cũng không tính. Cho ăn bể bụng là một đạo ý niệm. Cùng ngươi so đấu, ta dù không bằng, có thể ta tựa hồ cũng không nói muốn cùng ngươi so đấu. A u vinh quy quy mơ. Thiên địa hồng lô. Mục Vân hai tay mở ra, ầm ầm thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Nhất tòa cử đại hỏa lò xuất hiện sau lưng Mục Vân, phảng phất là núi lửa phun trào đồng dạng cực nóng biển lửa tại lúc này cháy hừng hực. Kia một đạo dung lô khoảng chừng trăm trượng khổng lồ ẩm chứa không thể độ lượng thiên địa khí tức cường đại. Cái đó là thiên địa hồng lô. Lão giả toàn bộ người đều là nhất mộng. Không, không phải chân chính. Ta tiếp được toái phiến dung hợp mà thành thiên địa hồng lô tàn tạ trạng thái mà thôi. Mục Vân giờ phút này lãnh ngạo nói. Bất quá dù vậy, giết ngươi cũng là đầy đủ. Luyện hóa cho ta. Mục Vân minh bạch. Hắn muốn trực tiếp cướp đoạt cái này truyền thừa cho mình dùng. Hiển nhiên là không có khả năng. Kia Tử Lân Mãng tộc tiên tổ là nhất định sẽ không công nhận hắn. Dưới mắt chỉ có thông qua thiên địa hồng lô, đem kia Tử Lân Mãng tộc lão tổ ý niệm triệt để dung luyện, lại tiến hành thôn phệ. Cứ như vậy, đạt được truyền thừa chi lực, tất nhiên sẽ thập phần thư thớp. Đây dù sao cũng so cái gì cũng không chiếm được tốt. Mục Vân hạ quyết tâm. Thiên địa hồng lô trong khoảnh khắc chấn áp xuống. Không có khả năng. Hồng hoang thập tam bảo một trong, ngươi làm sao có thể dung luyện ra hình thái đến? Coi như nắm giữ tàn phiến, cũng không có khả năng. Mục Vân giờ phút này lại là không để ý tới kia Tử Thanh Ngải chu lên, trực tiếp thiên địa hồng lô chấn áp xuống dưới. Nhìn thấy Tử Thanh Ngải chật vật thân ảnh bị thiên địa hồng lô dần dần chấn áp, dù là Mục Vân giờ phút này cũng là không thể không sợ hãi than. Thiên địa hồng lô, hồng hoang thập tam bảo một trong, xếp hạng chỉ là 13 vị. Cái này vẻn vẹn nhất khối tàn phiến, bị ta cơ duyên xảo hợp ngưng tụ thành thiên địa hồng lô chi hình, liền như thế cường đại. Vậy chân chính thiên địa hồng lô nên cỡ nào uy năng? Hắc hắc, tiểu tử ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Quy Nhất nhích miệng cười nói. Cái này 13 kiện bảo vật đều là đản sinh tại hồng hoang ban đầu, ẩm chứa lượng lớn hoang khí. Nếu không phải là đối ngươi thập phần trọng yếu, kia tàn phiến ta đều cho ngươi thôn phệ. Hoang khí chi vật đối với chư thần đồ quyển khôi phục nắm giữ chỗ tốt rất lớn. Thiên địa hồng lô mặc dù xếp thứ 13, Có thể là uy lực cũng không phải nói liền nhất định hồi yếu tại cái khác thập nhất kiện. Thập nhất kiện Mục Vân khó hiểu nói. Không phải là cái khác thập nhị kiện sao, vốn nên thập nhị kiện. Có thể là từ thái cổ thời kỳ. Chưa ra chúa tể thời điểm. Tất cả mọi người chỉ thực sự được gặp thập nhị kiện hồng hoang chí bảo. Duy chỉ có xếp hạng đệ nhất. Chưa hề có người từng thấy mà lại. Kia xếp hạng đệ nhất đến cùng là vật gì. Cũng không có người biết được. Nhưng là tục truyền nói. Nếu là có thể đạt được xếp hạng đệ nhất hồng hoang chi bảo. Liền có thể nắm giữ cái này thương lan vạn giới bí mật. Thành tựu vì chúa tể giả bí mật. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói. Kia cái khác mấy món chí bảo đâu, có phần lưu lạc tại đại thiên thế giới bên trong. Có phần thì là bị rất nhiều thế lực trưởng khống. Như kia xếp hạng thứ 11 thiên cơ kính. Chính là bị thiên cơ các sở trưởng khống. Thiên cơ kính. Nghe nói có thể nhìn trộm thiên cơ. Tiên đoán tương lai. Chiếu rọi quá khứ. Vô cùng kỳ diệu. Mà thiên cơ các. Cũng bởi vì nắm giữ này chí bảo. Mỗi lần luôn có thể biến nguy thành an. Tồn tại đến nay. Quy nhất thở dài nói. Bởi vậy cho dù là hiện nay cửu đại giới chín vị thiên đế. Cùng với long tộc. Phượng tộc các loại. Cũng không nguyện ý trêu chọc thiên cơ các dạng này nhân tộc thế lực. Tiên đoán tương lai chiếu rọi quá khứ. Mục Vân giờ phút này kinh thán không thôi. Cái này quả nhiên là vô cùng kỳ diệu tồn tại. Bất quá cũng có ngoại lệ. Thí dụ như kia thiên cơ các. Liền vô pháp nhìn ra Diệp Tiêu Diêu trước kia cùng tương lai uy nhất cười cười nói. Có lẽ cũng vô pháp nhìn ra ngươi đi cùng cửu mệnh thiên tử có quan hệ, khả năng đi uy nhất lần nữa nói. Năm đó Diệp Tiêu Diêu sử dụng thần kiếm. Tên là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Này kiếm chính là ba kiếm hợp nhất. Uy lực vô tận. Chư thiên vạn giới bên trong. Đều là lệnh người nghe tin đắc sợ mất mật thần khí. Đám người chỉ biết này kiếm uy vũ. Kỳ thật này kiếm cũng là hồng hoang thập tam bảo một trong này kiếm xếp hạng đệ thập. Chỉ bất quá không cần nói là thái cổ thời kỳ. Còn là thời kỳ viễn cổ. Đều không người biết được. Nhật kiếm. Nguyệt kiếm cùng tinh kiếm ba kiếm hợp nhất. Chính là hồng hoang thập tam bảo một trong Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Năm đó Diệp Tiêu Diêu biết việc này. Cũng là ngẫu nhiên biết được mà thôi, quy nhất thở dài nói. Mà lại này kiếm. Đã là đản sinh ra một tôn cực mạnh mẽ kiếm hồn. Đáng tiếc năm đó cùng phong thiên thần đế giao thủ thời điểm. Diệp Tiêu Diêu bỏ mình. Này kiếm cũng là tung tích không rõ. Đến nay không người biết được. Thiên địa hồng lô, xếp hạng thập tam. Thiên cơ kính, xếp hạng thập nhất. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, xếp hạng đệ thập. Vẹn vẹn là nghe quy nhất nói như vậy, chính là để lòng người sinh hướng tới. Diệp Tiêu Diêu thời đại. Nên cỡ nào huy hoàng lóa mắt mà Diệp Tiêu Diêu dùng tự thân cường đại. Cam nguyện đi trả giá hết thảy. Chỉ là vì trong lòng chính nghĩa không nói đến Diệp Tiêu Diêu là hắn ngoại công. Vẹn vẹn là điểm này. Đủ để cho người khâm phục. Kỳ thật trên người ngươi cũng có nhất kiện chân chính hồng hoang chi bảo. Mà lại cũng là hồng hoang thập tam bảo một trong quy nhất. Giờ phút này cười nói. Ta Mục Vân khẽ giật mình. Nói. Trên người ta chỉ có xích linh. Bích lạc hoàng tuyền đồ. Cùng với tước thần phiến. Thiên độc cổ tháp. Đâu còn có cái gì. Mục Vân nói đến chỗ này. Lại là khẽ giật mình. Ngươi sẽ không phải là nói xích linh thương A ngu xuẩn. Dĩ nhiên không phải. Quy nhất mắng một tiếng. Lập tức nói. Bất quá ngươi xích linh ta cũng là. Nhìn ra. Có một bộ phận bắt trước bộ dáng. Hẳn là dựa theo hồng hoang thập tam bảo xếp hạng thập nhị minh thần long thương chế tạo. Bất quá lớn nhất tiềm lực cũng chính là thánh khí. Không có khả năng tiến hóa thành cổ thần khí. Ngươi phụ thân ngươi lúc trước cho ngươi này thương. Cũng là nghĩ để ngươi dựa vào tự mình trưởng thành đến quân vị. Sau đó hắn có tính toán. Bất quá bây giờ xem ra. Kế hoạch đổi. Mục Vân nghe vậy gật gật đầu. Kia trừ cách đó ra. Chỉ có bích lạc hoàng tuyền đồ cùng tước thần phiến. Mục Vân giật mình. Lập tức nói. Tước thần phiến chỉ là lời nói rơi xuống. Mục Vân chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. tước thần phiến chính là cửu u nhất tộc Chu Tước nhất mạch truyền thừa chí bảo. Chỉ bất quá cái này Chu Tước nhất mạch tự mình tay cầm trọng bảo, tự mình không biết thôi về sau bị ngươi nương đạt được, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, hiểu rõ bí mật trong đó. Bất quá đến cuối cùng, ngươi nương cũng không có chân chính thúc sử xuất tước thần phiến thần uy. Hiện tại chỉ có thể gọi là hoang khí thôi. Mục Vân bàn tay vung lên, tước thần phiến xuất hiện trong tay. Đơn giản chiết phiến, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Ai có thể nghĩ tới, hội là hồng hoang thập tam bảo một trong, ngươi cũng không cần lo lắng. Cửu Chu tước nhất tộc đại năng không ít, đều nhìn không ra này phiến chính là hồng hoang thập tam bảo một trong. Ngươi nương cũng vô pháp mở ra này phiến bí mật, người bên ngoài càng không khả năng biết. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân đem tước thần phiến thu hồi, thở ra một hơi. Thời kỳ hồng hoang thiên địa hỗn loạn, căn bản chưa xuất trường khống giả. Mà thái cổ thời kỳ chính là thương thiên chấp đạo thời kỳ viễn cổ, thì là hoàng thiên chấp đạo lại có là hiện tại, chính là phong thiên thần đế đế minh chấp nói. Thời gian không ngừng trôi qua, nhiều thiếu đặc sắc diễm diễm hạng người thủy triều lên xuống, mà có bao nhiêu cường đại thần khí thay đổi nở rộ quang mang, có thể là hồng hoang thập tam bảo cho tới hôm nay đều là bị người nói chuyện say sưa. Điểm này đủ để nhìn ra hồng hoang thập tam bảo địa vị. Kia xếp hạng đệ nhất, không người biết hắn là vật gì, nhưng lại là tràn ngập vô tận truyền ngôn. Ai có thể đạt được kia xếp hạng đệ nhất hồng hoang chi bảo, liền có thể chấp trưởng thiên đạo cái này đại thiên thế giới. Quả nhiên là thần bí không lường được. Mà cần hắn đi tìm kiếm càng là vô số mà kể. Nắm chặt lại song quyền, Mục Vân nhìn về phía kia bị thiên địa hồng lô hư ảnh bao phủ Tử Thanh Ngải. Hiện tại, hắn cần làm chính là có thể dựa vào cái này Tử Thanh Ngải đột phá đến thánh tôn cảnh giới. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên, kia hỏa lò bên trong, một cỗ hơi nóng hầm hập tỏa ra tới. Cường đại một cỗ khí lưu ẩm chứa nồng hậu dày đặc sinh mệnh tinh khí, huyết khí cùng hồn lực một mạch xông ra. Muốn chạy, Mục Vân vung tay lên, vô tận thôn phệ chi lực tại lúc này đều phóng thích ra. Kia ẩm chứa tinh khí khí tức triệt để tràn vào thể nội. Vô thượng thần đế 250 chương 2484 thánh tôn chi cảnh. Giờ này khắc này, Mục Vân thân thể bên trong thôn phệ huyết mạch lực lượng cùng tình hóa huyết mạch lực lượng tại giao tế hội tụ, tầng tầng điệp ra, tụ tập khuyết tán. Mà kia một cỗ lực lượng khuyết tán ra đến thời khắc, Mục Vân khí tức trong người cũng là từng đạo thuế biến. Thánh hoàng chi thể tại lúc này không ngừng thuế biến, dung hợp, ngưng tụ, đảo ngược. Hết thảy tựa hồ cũng đang tìm kiếm một cơ hội, muốn tạo ra ra cái gì. Cái loại cảm giác này để Mục Vân rất là mê say, muốn bắt có thể là luôn bắt không được. Mà bực này tình huống dưới tại không ngừng tiếp tục, còn thiếu khuyết chút gì. Mục Vân nói thầm ở giữa, hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt khóa chặt kia Tử Lạc Hoa. Tới thạch bi tại lúc này chấn nhiếp mà ra. Tử Lạc Hoa đang cùng Y Duyệt giao thủ, lại là cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm nhào về phía chính mình. Hắn muốn trốn tránh, có thể là giờ phút này căn bản không đường có thể trốn tránh. Bia đá kia ngạnh sinh sinh chụp được đến, trực tiếp đem Tử Lạc Hoa đánh chết. Y Duyệt giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Tử Lạc Hoa chết trước người, không biết nên nói cái gì. Mục Vân giờ phút này tuyệt không nhiều lời, nói một tiếng, giúp ta hộ pháp tốt Y Duyệt ba người. Lập tức nhìn kỹ bốn phía, Mục Vân liền như vậy ngồi ngay ngắn ở to lớn trên tấm bia đá, lại lần nữa trầm mặt xuống. Một cỗ tinh khí thần chảy vào đến thân thể bên trong, kia một cỗ cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Trong đầu, hồn phách ở giữa, một thân ảnh ngồi xếp bằng, kia một thân ảnh chính là Mục Vân hồn phách. Đi qua lần lượt rèn luyện, hiện tại hồn phách sớm đã là ngưng thực tràn ngập trong đầu. Thánh giả cảnh giới, nếu là hồn phách không bị trừ bỏ, kia khởi tử hoàn sinh cực kỳ đơn giản. Chỉ bất quá, võ giả cảnh giới đề thăng, đối mặt hung hiểm cũng là đề thăng. giống như thánh giả thân thể đạt được thiên địa công nhận thánh thể, cường hoành vô cùng. Nhưng là thánh khí lại là có thể chặt đứt. Hồn phách cũng là như thế mà giờ khắc này, xúc đỉnh trong đầu hồn phách, một làn sóng càn quét ra. Hồn phách chi lực cũng là không ngừng tụ tập. Đột nhiên, Mục Vân phảng phất là bắt đến cái gì. Một cỗ kinh đào hải lãng đồng dạng khí tức cổ động lên. Mục Vân trong chớp nhoáng, hai mắt mở ra. Mà mi tâm ở giữa, một vòng quang hoa, lói lên mà sơn. Có thể là kia bóng loáng lói lên một cái rồi biến mất ở giữa, toàn bộ giữa núi rừng, vạn vật yên tĩnh. Y Duyệt, Chu Nhạc, Lương Văn Tuyên ba người giờ phút này đều là không nhịn được muốn quỳ xuống đất. Đó là cái gì? Ba người giờ phút này đều là khẽ giật mình. Vừa rồi kia một đạo ý niệm vút qua, ba người thế mà là tâm thần phát run. Ầm vang ở giữa, Mục Vân đứng dậy, ánh mắt biểu lộ ra khá là thâm trầm. Ngươi, Y Duyệt, Lương Văn Tuyên cùng Chu Nhạc ba người giờ phút này tụ tập tới, đạt được một ít cơ duyên, hơi có đột phá. Hơi có đột phá, Mục Vân bản thân đã là thánh hoàng cực vị cảnh. Hơi có đột phá, đó không phải là đến thánh tôn. Mục Vân mỉm cười, tâm thần khẽ động. Trong đầu hồn phách tiểu nhân, tại lúc này hai mắt mở ra. Một cỗ khí tức ngưng tụ. Kia một cỗ khí tức thâm thúy cường đại, tính mịt khó dò, lệnh người không dám nhìn thẳng. Mục Vân mi tâm giờ phút này một đạo vô hình ba động bỗng nhiên giết ra. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ giữa núi rừng, một đạo trọn vẹn dài ngàn dặm vết sách khuyết tán ra tới. Thánh tôn chi niệm, ba người giờ phút này ngây ra như phỗng. Mục Vân, đến thánh tôn cảnh giới ngươi. Quả thực là quái vật. Y Duyệt ngẩn người, cuối cùng phun ra một câu nói như vậy. Mục Vân giờ phút này lại là cười khổ một tiếng, không có nói nhiều. Lần này hắn nhưng là mượn nhờ Tử Lạc Hoa cùng Tử Kình Phong trong cơ thể hai người tinh khí thần. Cùng với kia Tử Kình Phong thân thể bên trong Tử Lân Mãng tộc một vị cử phách thánh đế truyền thừa, mới có thể đột phá thánh tôn cảnh giới. Tuy nói kia thánh đế truyền thừa cũng không phải hoàn toàn bị hắn đạt được, chỉ có cực ít một bộ phận. Có thể đó cũng là thánh đế. Đủ để nhìn ra đột phá thánh tôn khó khăn cỡ nào. Mục Vân giờ phút này nắm tay, một cỗ khó mà nói rõ khí tức vần quanh quanh thân. Thánh tôn chi niệm, nhất niệm thương hải tang điền, vạn vật thay đổi. Loại cảm giác này rất tốt. Xem ra lần này truyền thừa chúng ta nhất định được bốn vế. Lương Văn Tuyên cũng là hưng phấn nói. Mục Vân bây giờ đến thánh tôn tiểu vị cảnh, kia cổ đồng sơn bên trong ai có thể địch bốn vế. Mục Vân lắc đầu cười nói, ta cũng không chỉ muốn tứ tịch vị. Bây giờ hắn có thể đột phá đến thánh tôn cảnh giới, kia Mục Bất Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm ba người cũng là trực tiếp đạt đến thánh hoàng cực vị cảnh. Mà lại hắn có thể đem 300 cốt về cấm chế lại một lần nữa mở ra, thúc đẩy sinh trưởng không ít thánh hoàng đại vị cảnh, cực vị cảnh tồn tại. Mục Bất Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm ba người cũng là bất phàm, ba người ít nhất là cần 3 tòa ghế. Cho nên kia 10 tòa ghế, hắn nhất định được 7 tòa. Đến mức cái khác các đại thế lực, ai nếu là không phục giết là được thánh tôn cảnh giới cường đại. Giờ phút này chân chính đến, Mục Vân mới có thể đủ trải nghiệm. Cái này hoàn toàn không phải thánh hoàng cảnh giới có thể so sánh. Chúng ta trước tiên tìm một nơi, riêng phần mình củng cố tu vi, chờ đợi truyền thừa mở ra đi. Tốt thời gian một năm, đối vu thánh vì cảnh giới võ giả đến nói, giống như người bình thường một ngày thời gian thôi. Mục Vân bốn người tìm một nơi yên tĩnh tu hành. Mà Mục Vân cũng là bắt đầu quen thuộc thánh tôn chi niệm diệu dụng. Kia một đạo ý niệm đản sinh tại hồn phách ở giữa, thế nhưng lại hoàn toàn khác với hồn phách chi lực. Không chỉ có ẩm chứa cực mạnh mẽ lực sát thương, càng là có thể dung nhập vào thánh huyết bên trong bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thời gian nửa năm chỉ chớp mắt đi qua. Bốn người một mực tại riêng phần mình tu hành, tuyệt không ra ngoài. Cách này một ngày, đột nhiên toàn bộ cổ đồng sơn bên trong, một cỗ ba đồng kỳ dị càn quét đại địa. Mà tại cổ đồng sơn bên trong kia từng cái thánh thú cũng là biến dị thường nóng nảy. Y Duyệt, Chu Nhạc cùng Lương Văn Tuyên ba người đều là đi ra động phủ. Mục Vân giờ phút này cũng là lộ ra xuất thân tới. Truyền thừa. Mở ra, Mục Vân thở ra một hơi. Nhìn xem ba người. Nói. Đã như vậy, chúng ta liền đi tiếp nhận truyền thừa đi. Mục Vân giờ phút này tuyệt không che giấu. Bàn tay vung lên. Mục Bất Phàm, Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm ba người cũng là từng cái xuất hiện. Bọn hắn không cần phải lo lắng, là bằng hữu của ta, một mực bồi bạn ta, chỉ bất quá chưa hề xuất hiện qua. Mục Vân trấn an nói, vừa vặn bảy người, cách này mười nơi truyền thừa, bảy tòa, chúng ta dự định giờ này khắc này, toàn bộ cổ đồng sơn bên trong, lần lượt từng thân ảnh, cũng là hướng phía kia truyền thừa chi địa chạy như bay. Mười đạo thông thiên quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một đạo đều có vạn trượng chi cao. Kia mười tòa thông thiên quang trụ giờ này khắc này liên tiếp lên, cho dù cách xa mấy chục dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy, mà tới gần càng là có thể nhìn thấy. Mười tòa truyền thừa vần quanh một vòng tỏa lạc tại một mảnh rộng lớn sơn cốc ở giữa. Mục Vân mấy người đến thời khắc, chỉ thấy bên trong thung lũng kia lần lượt từng thân ảnh tới lui lui, càng có rất nhiều thánh thú tùy thời bồi hồi. Xem ra muốn tóm lấy truyền thừa không chỉ là các đại thế lực đệ tử, những cái kia thánh thú cũng không tiện gây. Chu Nhạc giờ phút này thở ra một hơi nói. Y Duyệt giờ phút này gật đầu nói, cái này cổ đồng sơn vốn là kỳ quái, mười năm mở ra một lần, một năm sau quan bế. Cái này thời gian một năm bên trong sẽ xuất hiện truyền thừa. Mà đám thánh thú này nghe nói cũng là tại cái này thời gian một năm xuất hiện, sau đó liền biến mất không thấy. Lương Văn Tuyên đồng dạng nói, nghe nói phụ thân đề cập qua, cái này cổ đồng sơn năm đó tựa hồ có một vị đại năng tỏa hóa tại địa phương này. Vị kia đại năng làm phúc cho đời sau, cố lưu lại nơi đây mấy người, ngươi một câu ta một câu. Cách ngàn mét khoảng cách, nhìn xem kia mười đạo quang trụ thăng thiên mà lên. Quả nhiên là huy hoàng khả quan, kia mười đạo quang trụ bốn phía giờ phút này đã là tụ tập nhìn đạo bóng người, càng nhiều thân ảnh cũng là liên tục không ngừng đánh tới. Mục Vân nhìn xem bốn phía các phương nhân mã, muôn hình muôn vẻ, ngược lại là náo nhiệt không thôi. Các ngươi nhìn mà giờ khắc này, tại kia phía dưới thú triều bên trong, một thân ảnh hãm sâu thú triều bên trong không được mà ra. Vũ Hồng Dương nhìn thấy kia một thân ảnh, Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên hai người nhãn bên trong đều là nộ khí bốc lên. Chu Nhạc giờ phút này mở miệng nói, tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, cứu cứu hắn đi, cứu hắn. Y Duyệt khẽ nói, muốn cứu ngươi đi cứu, chúng ta mới không đi. Không sai. Lương Văn Tuyên cũng là nghĩ lên liền tức giận nói, lúc trước ba người chúng ta gặp nạn thời khắc, cái này ra hỏa thừa cơ áp chế, sống chết mặc bây, hiện tại là đáng đời. Nghe đến lời này, Chu Nhạc cũng là không nói thêm lời. Hiện tại hiển nhiên bốn người dùng Mục Vân cầm đầu, hắn có thể có được nhất chỗ truyền thừa, liền xem như thiên đại hảo sự. Đối với Vũ Hồng Dương, chỉ có thể nói là tự mình quá mức thực tế đi. Hồi tưởng lại tách ra thời khắc, Mục Vân ba người mời hắn tổ đội, hắn đánh trong đáy lòng kỳ thật cũng là không tin lắm Nhậm ba người. Nhưng là dù sao cũng là đồng môn đệ tử, cho nên lưu lại một đạo ấm phù. Ba người nếu là gặp được nguy nan, có thể kêu gọi hắn. Hiện tại xem ra đạo phù kia ấm hẳn là cứu mình mệnh. Vù vù. Mà giờ khắc này từng đạo tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh tại lúc này cũng là xuất hiện ở quang trụ bốn phía. Tử linh tộc năm người Y Duyệt nhìn về phía bên kia cẩn thận nói. Tử linh tộc đối Mục Vân mang có tất sát chi tâm, nàng cũng biết. Khanh khách. Xem ra tất cả mọi người là rất tích cực. A cười yếu ớt âm thanh tại lúc này vang lên. Kia tử linh tộc cầm đầu nữ tử chính là Linh Nguyệt Xanh. Linh Nguyệt Xanh một thân phấn hồng váy dài, vòng eo vặn vẹo, Đường cong ưu nhã động lòng người. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Tiêu Giao Sơn mấy vị. Ngược lại là tốc độ không chậm Linh Nguyệt Xanh nhìn về phía Mục Vân mấy người. Ánh mắt kia. Thủy chung là dừng lại trên người Mục Vân. Vị này chính là Tiêu Giao Sơn tông chủ vị thứ 5 đệ tử A Linh Nguyệt Xanh cười yếu ớt nói. Ngược lại là rất là anh tuấn đâu. Chỉ là. Vì cái gì nhìn. Đầu óc không dùng được đâu ngươi mới đầu óc không dùng được Y Duyệt khẽ nói. Ta nhìn mẹ ngươi đầu óc rất dễ sử dụng. Phu quân một đống. Tử nữ một đống. Không biết ngươi Linh Nguyệt Xanh. Tại ngươi nương Linh Bách Mai nhãn bên trong. Đến cùng đáng giá mấy phần nước mắt Y Duyệt ngươi còn thật sự là một mực miệng lưới bén nhọn. Cùng các ngươi tử linh tộc người. Không miệng lưới bén nhọn. Sống sót bằng cách nào đâu Y Duyệt lạnh lùng nói. Mỗi một cách đều là nuốt người không dư thừa xương cốt nhân vật hung áp. Linh Nguyệt Xanh không có nhìn nhiều Y Duyệt. Ánh mắt chuyển hướng Mục Vân. Bình tĩnh cười nói. Mục Vân. Ngươi quả nhiên là hạt giống tốt. Khó trách có thể cùng Diệu Tiên Ngữ quen biết. Bất quá. Ngươi cho rằng trốn vào Tiêu Giao Sơn. Liền có thể không lo sao có vẻ như cho tới bây giờ. Ta đã là an toàn. Thật sao Linh Nguyệt Xanh cười nhạo nói. Chỉ sợ ngươi ngày tốt lành. Qua không được bao lâu. Đến thời điểm. Tiêu Giao Sơn cũng vô pháp che chở ngươi. Vậy ta chờ người bên ngoài không biết. Có thể là Mục Vân đáy lòng minh bạch. Tử linh tộc mục tiêu. Căn bản không phải hắn. Mà là Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ thân là đan đế phủ trọng bên trong bồi dưỡng đệ tử. Bị người bắt đi. Biến mất không thấy gì nữa. Nếu là lại lần nữa trở lại đan đế phủ bên trong. Kia đan đế phủ thân là đệ cửu giới bá chủ mặt mũi. Nhất định phải giữ gìn. Đến thời điểm. Nhưng phàm là tham dự người. Chết đều là việc nhỏ. Làm không tốt. Toàn tộc bị diệt. Tử linh tộc tại khôn hư giới bên trong đúng là bá chủ. Có thể là cùng đan đế phủ so sánh. Kia chính là tiểu vu gặp đại vu. Vô thượng thần đế 250 chương 2485 ta chiếm cứ bảy tòa tựa hồ bầu không khí có chút không đúng đâu. Một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm tại lúc này vang lên. Năm thân ảnh xuất hiện lần nữa. Rơi vào một bên khác. Kia năm thân ảnh. Cầm đầu nhất tên thanh niên. Một thân kỵ sĩ phục sức. Nhất cử nhất động. Nho nhã lễ độ. Để Mục Vân trong đầu lập tức xuất hiện một cái tên người. La Đức Cáp Đặc Quang Minh Giáo Đình La Đức Cáp Đặc. Cái này ra hỏa cùng cái kia ra vẻ đạo mạo La Đức Cáp Đặc thật đúng là rất giống. Lạc Đức Kiệt Tư, mỗi lần nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, ta thật rất muốn ấy. Linh Nguyệt Xanh nhăn đầu lông mày nói. Đúng vậy a, Nô Gia nhìn thấy, cũng rất muốn nôn đâu. Một đạo mị hoặc thanh âm tại lúc này vang lên. Năm thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nguyệt Hồ tộc Nguyệt Lộ Nhi Y Duyệt giờ phút này ánh mắt chuyển đi cũng hơi hơi thần động. Kia Nguyệt Lộ Nhi tuy nói cũng không phải là loại kia tuyệt sắc tư chất. Có thể là cái này nhất cử nhất động. Một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa. Lại là mị hoặc ngàn vạn. Một thân mở miệng váy sam áo. Lộ ra trắng lóa như tuyết. Mà kia bán lộ vai. Càng là bóng loáng như ngọc. Một đôi thon dài hai chân. Tại lúc này hơi có vẻ lười biếng đứng. Không cần nói từ chỗ nào một cái góc độ nhìn. Đều là để nhân thần hồn mộng quấn. Hồ tộc từ trước đến nay là tràn ngập mị hoặc. Nữ tử có thể làm cho nam nhân mất hồn. Cho dù là nam tử. Gần như yêu gì vẻ đẹp. Cũng có thể để cho một ít nam nhân tình khó chính mình. Nương theo lấy Nguyệt Lộ Nhi mấy người xuất hiện. Bốn phía hô hấp thanh âm đều là trở nên trầm trọng. Vù vù. Mà cùng lúc đó. Hai cái phương hướng. Lại có hai đội nhân mã tại lúc này chạy đến. Thủ tinh tộc cùng nham ma tộc kia. Thủ tinh tộc dẫn đầu nam tử. Là một vị dáng người thanh niên khô gầy. Một đôi mắt tràn ngập che lấp ánh mắt. Để người rất không thoải mái. Mà nham ma tộc người dẫn đầu kia. Thì là mặt ngoài thân thể mang theo nhàn nhạt đường vân. Một đôi mắt phủ đầy hắc sắc quang mang. Tiêu Giao Sơn người. Thật đúng là bạc tình bạc nghĩa. nhà mình đồng môn đệ tử đều không cứu kia nham ma tộc Thạch Tang, giờ phút này bàn tay vung lên. Bên cạnh thân hai người lập tức xông ra. Từ kia thú triều bên trong, đem Vũ Hồng Dương kéo ra ngoài. Giờ này khắc này, Vũ Hồng Dương thở hồng hộc, nhìn xem Thạch Tang, cung kính chắp tay. Sau đó vội vàng nuốt vào một cái thánh đan, khôi phục nguyên lực. Đa tạ Thạch Tang công tử. Vũ Hồng Dương chắp tay một cái, rất là khách khí nói. Không sao, các ngươi Tiêu Giao Sơn đồng môn ý chí sắt đá, ta cũng không có kia vô tình vô nghĩa. Thạch Tang phất phất tay cười nói. Hiện nay, truyền thừa sắp mở ra. Mời tỏa truyền thừa. Đại gia thế nào phân chia? Thạch Tang ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại là trong lời nói mang theo một tia khiêu khích hương vị. Theo ta được biết, Tử Lân Mãng tộc lần này tựa hồ toàn quân bị diệt. Cho nên, cũng chỉ còn lại chúng ta Lục Phương kia Quang Minh giáo đình. La Đức Kiệt tư cười nói. Lục Phương phân 10 cái danh ngạch, ngược lại không tốt phân. Ta cảm giác Ngũ Phương phân 10 cái danh ngạch, ngược lại là rất tốt phân, rất có đạo lý. Ngũ Phương 10 cái danh ngạch, một phương hai cái, cũng bước đại gia giết tới giết lui. Linh Nguyệt Xanh giờ phút này cũng là cười nhạt nói. Kia Nguyệt Hồ tộc Nguyệt Lộ Nhi giờ phút này lại là một mặt lo lắng nói. Các ngươi cũng đừng khi dễ Nô Gia A. Nàng kia một bộ tiểu xảo động lòng người bộ dáng, lập tức dẫn tới quanh mình đám người một mảnh ồn ào. Thạch Tang cùng Thủ Tinh tộc Mộc Tử Hứa hai người giờ phút này đều là chưa từng mở miệng. Ngược lại là theo ta thấy, Tiêu Giao Sơn người tựa hồ đem Tử Lân Mãng tộc người toàn diệt, uy hiếp khá lớn. Ta ngược lại là đề nghị trước đem Tiêu Giao Sơn người đá ra. Linh Nguyệt Xanh cười nhẹ nhàng nói. Đại gia ý như thế nào? Biện pháp tốt. Biện pháp tốt. La Đức Kiệt tư giờ phút này cũng là cười cười nói. Y Duyệt, Lương Văn Tuyên cùng Chu Nhạc ba người giờ phút này lại là biểu lộ ra khá là tức giận. Bọn gia hỏa này tựa hồ quyết định hảo chủ ý, chuyên môn đối phó bọn hắn. Kia nham ma tộc Thạch Tang cùng Thủ Tinh tộc Mộc Tử Hứa hai người giờ phút này cũng là nhìn về phía Mục Vân mấy người. Tựa hồ các ngươi rất chiêu đại gia nhất trí chán ghét đâu. Nhìn xem mấy người, Thạch Tang cũng là mở miệng nói. Thế mà đem Tử Kình Phong đều xử lý, vậy xem ra thật đúng là trước tiên cần phải xử lý các ngươi Ngũ Phương. Giờ phút này rất có một bộ liên thủ lại trước diệt trừ Mục Vân mấy người tư thế. Y Duyệt, Chu Nhạc, Lương Văn Tuyên ba người giờ phút này cũng là cẩn thận. Mấy tên này tựa hồ đã sớm hiệp thương hảo. Chẳng lẽ thật đem chúng ta xem như quả hồng mềm bóp rồi? Mục Vân giờ phút này mỉm cười. Hắn vốn đang cảm thấy mình nếu là bá thế khinh người thật đúng là không có ý tứ. Hiện tại xem ra là tự mình suy nghĩ nhiều. Bọn gia hỏa này ngược lại là dẫn đầu làm khó dễ, nghĩ trước đối phó tự mình. Đã như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn một chút các ngươi có tư cách gì để ta lui bước. Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này cuồng vọng. Vũ Hồng Dương giờ phút này hừ một tiếng nói. Đừng tưởng rằng đến cực vị cảnh đều có thể đối phó tất cả chúng ta. Ngươi còn non chút, ngươi còn muốn mặt sao? Nhìn xem Vũ Hồng Dương, Mục Vân nhìn không được cười nói. Đồng môn gặp nạn ngay tại chỗ giá khởi điểm dò dẫm, hiện tại có ý tốt mở miệng, có đảm lượng, ngươi liền lên đến đánh với ta một trận. Nghe đến lời này, Vũ Hồng Dương sững sờ, nhưng lại là rụt cổ một cái. Hắn nhưng là tận mắt thấy Tử Minh ba người tử trạng, hắn không cho rằng tự mình hội là Mục Vân đối thủ. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút năng lực của ngươi. Linh Nguyệt Xanh giờ phút này vừa sải bước ra, toàn thân khí tức tại lúc này dần dần kéo lên. Thánh Hoàng cực vị cảnh lực bộc phát tại lúc này mở ra hoàn toàn. Nhìn thấy Linh Nguyệt Xanh kia khí thế mạnh mẽ, La Đức Kiệt Tư, Nguyệt Lộ Nhi, Thạch Tang cùng Mộc Tử Hứa mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Cái này Linh Nguyệt Xanh khí tức quả thực là hùng hậu cường đại, hết sức khủng bố. Khô cốt ngâm Linh Nguyệt Xanh thân ảnh nhanh chóng giết ra, trực tiếp bay nhào Mục Vân mà đến. Hai tay run rẩy ở giữa, từng đạo lệnh tâm thần người hoảng hốt rủa mị gào khóc tiếng vang lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là linh nguyệt xanh lao vùn vụt ở giữa, thẳng hướng Mục Vân. Có thể là đột nhiên, kia thân trước Mục Vân thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại sau lưng một đạo cười yếu ớt âm thanh tại lúc này vang lên. Đột nhiên vang một tiếng bang lên, một đạo quyền ấm trực tiếp rơi xuống trên lưng. Phúc một ngụm máu tươi phun ra, linh nguyệt xanh toàn bộ sắc mặt người thảm bạch. Một tiếng ấm vang nhập vào đến sơn mạch ở giữa. Sao lại thế? Thấy cảnh này tất cả mọi người là mộng. Linh nguyệt xanh vừa rồi thể hiện ra khí tức mịt mờ mà cường đại, nàng chính là tử linh tộc người, lại là tử linh tộc cửu trưởng lão Linh Bách Mai nữ nhi. Loại khí tức kia liền xem như là Đức Kiệt Tư, Thạch Tang mấy người đều là cảm giác rất nguy hiểm. Có thể là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, linh nguyệt xanh chính là bị thua. Thậm chí liền bọn hắn đều không nhìn ra Mục Vân đến cùng là như thế nào hành động, liền tới đến linh nguyệt xanh phía sau. Tư vị như thế nào? Mục Vân giờ phút này tay nắm chặt lại, cười nhạt nói. Y Duyệt, Chu Nhạc cùng Lương Văn Tuyên ba người lại là trên mặt lộ ra mỉm cười. Mục Vân có thể là đến thánh tôn chi cảnh dạng này cảnh giới thực lực, cho dù còn dư ngũ phương liên hợp, bọn hắn cũng căn bản không sợ. Linh Nguyệt Xanh giờ khắc này ở sơn mạch ở giữa đứng dậy, nhìn xem ngạo thị tự mình Mục Vân, lau đi khóe miệng tiên huyết. Nàng cũng không hiểu vừa rồi đến cùng là thế nào một chuyện. Linh Nguyệt Xanh nhìn xem mấy người còn lại, nói: các ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị sống chết mặc bây sao? Cái này ra hỏa có thể là giết Tử Kình Phong cùng Tử Lạc Hoa, là Đức Kiệt Tư, Nguyệt Lộ Nhi, Mộc Tử Hứa cùng Thạch Tang bốn người. Giờ phút này gật gật đầu, cùng lúc trực tiếp giết ra. Trong lúc nhất thời, năm thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy năm người kia chạy như bay đến, Mục Vân nhãn bên trong sát cơ dần dần lấp lóe. Thánh Tôn, chi niệm nhất niệm có thể hóa thương hải, nhất niệm có thể diệt chư thiên, phanh phanh phanh. Đột nhiên, năm thân ảnh ầm vang ở giữa bị đánh lui, toàn thân cao thấp tiên huyết chảy ngang, ầm ầm nhập vào đến từng cây sơn mạch ở giữa, chật vật không thôi. Nhất kích bại, giờ phút này Y Duyệt cùng Lương Văn Tuyên mấy người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thánh tôn cảnh giới cường hoành sao? Quả thực là không thể tưởng tượng. Thánh tôn chi niệm đản sinh tại hồn phách ở giữa, lại khác với hồn phách chi lực, quá cường đại thánh tôn chi niệm. Linh Nguyệt Xanh giờ phút này che ngực, một ngụm máu tươi phun ra, kinh ngạc nói: ngươi đến thánh tôn cảnh giới? Bọn hắn chuyến này hao tổn tâm cơ đến cổ đồng sơn bên trong, chính là vì tìm kiếm đột phá thánh tôn cảnh giới truyền thừa. Có thể là Mục Vân thế mà tại lúc này cũng đã là đột phá đến thánh tôn cảnh giới. Không sai, thánh tôn chi cảnh. Mục Vân nhìn xem đám người, nói: hiện tại còn nghĩ liên hợp lại giết ta sao? Nghe đến lời này, mấy người đều là ánh mắt né tránh. Thánh tôn cảnh giới, cho dù là lại nhiều ra gấp đôi số lượng, bọn hắn cũng là thua không nghi ngờ. Muốn chém giết, muốn xóc thịt tùy ý. Linh Nguyệt Xanh khẽ nói. Oanh! Mục Vân bàn tay vung lên, một tay đem Linh Nguyệt Xanh bắt đến thân trước, hừ một tiếng nói: ngươi tử linh tộc người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trưởng trung tâm, lực lượng hùng hồn, thùng thùng vang lên. Linh Nguyệt Xanh muốn giãy giụa, có thể là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên, thân thể của nàng tại Mục Vân khống chế hạ không ngừng giãn nứt, thể nội tinh khí thần cũng là không khô mất. Ngươi! Mục Vân lại là lười nhắc nói nhiều, cường đại thôn phệ chi lực căn bản không phải Linh Nguyệt Xanh có thể phản kháng. Phù phù một tiếng vang lên, không bao lâu Linh Nguyệt Xanh thi thể rơi xuống trên mặt đất. Kia tử linh tộc còn dư bốn người sớm đã là mặt như màu đất, nhao nhao bỏ trốn. Trốn được sao? Thánh tôn chi niệm ngưng tụ thành một đạo mũi tên, hóa thành tứ đạo. Cho dù cách bên ngoài mấy dặm, phúc phúc phúc phúc thanh âm cũng là truyền lại trở về. Một cái chớp mắt, Mục Vân dễ như trở bàn tay chém giết Tử Linh tộc 5 người. Thấy cảnh này, Thạc Tăng, Mục Tử Hứa, Nguyệt Lộ Nhi, La Đức Kiệt tư mấy người, nội tâm phát lạnh. Thánh tôn đây mới là thánh tôn cảnh giới cường đại. Có thể là trong lòng bọn họ thực sự là không rõ, Mục Vân là như thế nào đến thánh tôn cảnh giới. Bọn hắn đau khổ tìm kiếm tấn thăng chi đạo, có thể là cái kia đạo khảm thủy chung là không bước qua được. Hiện tại, còn nghĩ trước trừ bỏ chúng ta sao? Mục Vân chuyển thân nhìn xem mấy người, thần sắc lạnh lùng. Nếu không muốn, vậy cách này 10 tòa truyền thừa, ta Tiêu Giao Sơn chiếm cứ 7 tòa. Mục Vân vung tay lên, ra hiệu Y Duyệt, Chu Nhạc, Lương Văn Tuyên, Mục Bất Phàm, Hoàng Diễm cùng Mặc Vũ 6 người. Trực tiếp đi tới kia truyền thừa. Còn thừa 3 tòa. Các ngươi tứ phương, ai có bản lĩnh, ai cầm đi. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp lao vùn vụt rời đi. Giờ phút này La Đức Kiệt Tư, Nguyệt Lộ Nhi, Mục Tử Hứa cùng Thạch Tang 4 người đều là chưa từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại. Mục Vân đến thánh tôn chi cảnh, nhưng lại là chỉ chiếm cứ 7 tòa, cũng không phải đem bọn hắn toàn giết, chiếm cứ 10 tòa truyền thừa. Chỉ là 4 người hiểu thêm Mục Vân thủ đoạn cao minh. Vô Thượng Thần Đế 250 chương 2486 Vô Tự Thạch Bi. Nếu là Mục Vân đem toàn bộ truyền thừa chiếm cứ, vậy bọn hắn tứ phương không thu hoạch được gì, tất nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ. Cho dù tại cái này cổ đồng sơn bên trong không thể đem Mục Vân như thế nào, có thể là rời đi cổ đồng sơn về sau, tương lai tổng hội là có cơ hội. Có thể là vẹn vẹn lưu lại 3 tòa, Mục Vân là cố ý để bọn hắn tứ phương đánh nhau chết sống. Mới vừa rồi còn chuẩn bị liên thủ tứ phương, hiện nay chính là bắt đầu đối chọi gay gắt, thực sự là trào phúng. Có thể là kia dù sao cũng là 3 khu truyền thừa, cho dù ai cũng không nguyện ý từ bỏ. 4 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức xếp ra. Ngay tiếp theo tứ đại thế lực thuộc hạ một ít tôn môn người, giờ phút này cũng là gia nhập vào chém giết bên trong. Toàn bộ truyền thừa chi địa bên ngoài, lập tức loạn cả một đoàn. Mà cùng một thời gian, Mục Vân mang theo mấy người, đã là giết qua tầng tầng lớp lớp thú triều, đến kia quang trụ hạ. Giờ phút này, tới gần quang trụ, Mục Vân mấy người mới phát hiện, kia quang trụ hạch tâm bên trong, một đạo quang mang, mang theo nhàn nhạt ngũ thải khí tức. Đó là cái gì? Mấy người ánh mắt đều là rơi xuống kia quang trụ bên trong. Cách thêm gần, Y Duyệt đột nhiên kinh hô một tiếng, nói là nhất tòa bia đá thạch bi. Cái này 10 tòa truyền thừa chỗ, làm sao lại tỏa lạc lấy nhất tấm bia đá? Mục Vân trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó cô lão cùng hắn lời nói, nếu là gặp được nhất tòa bia đá, liền thay hắn bái một cái. Mục Vân nhìn về phía Y Duyệt 6 người, nói các ngươi trước tiến vào trong truyền thừa, tiếp nhận truyền thừa, tranh thủ đột phá thánh tôn cảnh giới. U Vinh Quy Quy Mơ. 6 thân ảnh từng cái tiến nhập bên trong cột ánh sáng. Kia một cỗ minh mông khí tức dần dần huy sái xuống tới. Mục Vân đi đến bia đá kia trước, kia lóng lánh nhàn nhạt quang mang thạch bi cũng không cái gì thể chữ lưu lại. Mục Vân cũng không cho rằng này sẽ là cái gì trọng bảo. Nếu không, phía trước nhiều lần như vậy cổ đồng sơn mở ra, vật này nếu là trọng bảo, chỉ sợ sớm đã bị những đệ tử kia cho mang đi. Mục Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, đối kia Vô Tự Thạch Bi chắp tay, sau đó ánh mắt chính là khóa chặt kia nhất tòa truyền thừa. Các ngươi chậm rãi đánh, ta trước hết nhập truyền thừa. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên, thân ảnh bay vào đến trong truyền thừa. Từng đạo cuồn cuộn mà đến khí tức cường đại từng cách tràn vào đến thân thể bên trong. Bắt đầu đi. Mục Vân hai mắt nhắm lại, thở ra một hơi. Thời gian từ từ trôi qua, truyền thừa tiếp nhận thời gian cũng không tính rất dài. Có thể là tại kia bên trong cột ánh sáng, từng đạo khí tức tại bốc lên biến hóa. Mục Vân từ từ ở giữa, mở hai mắt ra, hai tay nắm chặt lại. Thể nội khí tức, tại lúc này, so trước đó lớn mạnh mấy lần không thôi. Vẫn ý như là thánh tôn tiểu vị cảnh. Có thể là cái này tiểu vị cảnh cường đại. Lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Một tiếng ầm vang vang lên, một bên khác, một đạo cường hoành khí tức, phá quang mà ra. Y Duyệt sư tỷ. Mục Vân nhìn về phía kia đi ra thân ảnh, chính là Y Duyệt. Mà hiện nay Y Duyệt toàn thân khí tức, bất ngờ cũng là thánh tôn cảnh giới. Mà không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh cũng là đi ra. Mục Bất Phàm, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm ba người, khí tức trong người đạt được tăng lên cực lớn. Đều là đến thánh tôn cảnh giới. Mà kia Chu Nhạc, Lương Văn Tuyên hai người. Giờ phút này từng cách đi ra. Thể nội khí tức tuyệt không đến thánh tôn chi cảnh. Có thể là mi tâm lại có một vệt khiếp người khí tức. Lúc nào cũng có thể đột phá. Xem ra đại gia lần này thu hoạch đều là không nhỏ. Mục Vân nhìn xem sáu người, nhẹ gật đầu. Chu Nhạc cùng Lương Văn Tuyên hổ thẹn không thôi. Hai người chúng ta dù sao nổi tình mỏng một ít. Chỉ sợ lần này kết thúc. Còn muốn bế quan một thời gian. Mới có thể đến thánh tôn cảnh giới. Y Duyệt. Giờ phút này phất phất tay nhìn về phía Mục Vân. Tuy nói ngươi so ta đến sớm đạt thánh tôn. Cũng không đại biểu ngươi lợi hại hơn ta. Sau khi trở về. Ta tìm ngươi luyện một chút có thể a mà giờ khắc này. Mặt khác tam đạo bên trong cột ánh sáng. Là Đức Kiệt Tư. Một tử hứa cùng Thạch Tang ba người. Cũng là từng cách đi ra. Bọn hắn cùng Nguyệt Lộ Nhi vì tranh đoạt danh ngạch. Ra tay đánh nhau. Giữa lẫn nhau giao thủ. Tranh đoạt đến danh ngạch. Có thể là cũng bởi vậy bị thương. Cách này truyền thừa mặc dù đạt được. Nhưng bọn hắn cũng chưa bởi vậy đến thánh tôn cảnh giới. Chúng ta đi Thạch Tang nhìn về phía Mục Vân, nhãn bên trong mang theo kiêng kỵ. Hiện nay, Mục Vân bên cạnh thân có thể là nắm giữ trừ hắn ra bốn vị thánh tôn. Một người động thủ, liền có thể giải quyết bọn hắn. Hiện tại còn là kính nhi viễn chi tốt. Mà cùng một thời gian, La Đức Kiệt Tư cùng một tử hứa cũng là mang theo bên người người rời đi. Y Duyệt cười nói, bọn gia hỏa này thật đúng là biết điều. Đúng thế, vẻn vẹn là các ngươi hai cái thánh tôn khí tức, đủ để cho bọn hắn sợ mất mật. Chu Nhạc cũng là cười cười. Lương Văn Tuyên nhìn xem bốn phía. Nói, cái này cổ đồng sơn cũng nhanh muốn mở ra. Đại gia tìm địa phương chỉnh đốn hạ. Chuẩn bị rời đi đi. Tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân bàn tay vung lên. Mặc Vũ. Hoàng Diễm cùng Mục Bất Phàm ba người. Đều là trở lại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Tiến hành tiềm tu. Bốn người giờ phút này liền muốn rời đi nơi đây. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà Mục Vân ánh mắt quét qua. Lại là nhìn thấy. Kia vô tử thạch bi phía trên. Phảng phất quang mang lưu chuyển. Xuất hiện một đạo bóng chữ. Thế nào rồi Y Duyệt phát hiện Mục Vân ánh mắt dừng lại tại kia vô tử thạch bi phía trên. Cười cười nói. Tấm bia đá này. Nghe nói thời gian tồn tại đã lâu. Có thể là không người biết được đến cùng từ đâu mà đến. Mà lại mỗi lần truyền thừa xuất hiện. Tấm bia đá này liền sẽ xuất hiện. Truyền thừa kết thúc. Tấm bia đá này cũng sẽ dần dần biến mất. Nói được nơi đây Y Duyệt lại là khẽ giật mình. Thạch bi tuyệt không biến mất. Giờ phút này truyền thừa đã là không thấy, có thể là thạch bi cũng không có biến mất. Y Duyệt kinh hô một tiếng, nhìn xem thạch bi kinh ngạc không thôi. Cái này là tình huống như thế nào? Mục Vân giờ phút này bước chân phóng ra, nhìn xem kia vô tử thạch bi. Những này nhiều năm trước tới nay. Cái này vô tử thạch bi đều là theo truyền thừa xuất hiện. Theo truyền thừa biến mất. Luôn không khả năng đến hắn nơi này. Liền thay đổi A Mục Vân còn không cho rằng tự mình có kia lớn lực hấp dẫn. Ông. Mà liền xem Mục Vân tới gần thạch bi ở giữa. Đột nhiên. Kia vô tử thạch bi tại lúc này rung động lên. Quang mang lấp lóe ở giữa. Hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc. kia vô tử thạch bi trống rỗng xuất hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong, mà lại vững vàng cắm rễ tại đồ quyển bên trong. Kia Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong thế giới tại lúc này phảng phất trống rỗng gia tăng một đạo tính bền dẻo. Mặt Vũ, Mục Bất Phàm cùng Hoàng Diễm ba người cũng bị cử động lần này giật nảy mình. Cái này là cái gì? Ba người vây quanh thạch bi, nhìn hồi lâu, có thể là thạch bi không có chút nào ba động. Nhoáng một cái thời gian trôi qua 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, toàn bộ Cổ Đồng Sơn bên trong đều là trở nên an tĩnh lại. Dù sao truyền thừa đã xuất, không có cái gì lợi ích tranh đoạt, đại đa số người cũng không nguyện ý gây chuyện. Trọng yếu nhất là truyền thừa xuất hiện về sau, Cổ Đồng Sơn bên trong đã là tồn tại thánh tôn. Ai cũng không nguyện ý không cẩn thận đụng phải vị nào thánh tôn, để cho mình toàn quân bị diệt. Mà 3 tháng này thời gian bên trong, Mục Vân một mực tu luyện không ngừng. Có thể là kết quả lại là không như ý muốn. Đối với vô tử thạch bi nghiên cứu, không thu hoạch được gì. Mục Vân thậm chí để bàn cổ linh cả ngày thiêu đốt bia đá kia. Có thể là tại nguyên hỏa rèn luyện hạ, thạch bi vẫn ý như là bình yên vô sự. Cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Mà lại thạch bi không hiểu tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong, vốn là kỳ quái. Việc này xem ra chỉ có thể hỏi thăm cô lão. Thánh tôn chi cảnh, ngưng tụ thánh tôn chi niệm. Mục Vân hiện nay đã là có thể vững vàng điều khiển thánh tôn chi niệm, cùng thánh khí tiến hành kết hợp, bộc phát ra thực lực cường đại. Chỉ bất quá, hiện nay đến thánh tôn cảnh giới cần phải tiến một bước tu hành lục phẩm thánh quyết. Hắn hiện tại cũng không tiện tay tài nguyên tu luyện, cho nên dứt khoát là hết sức chuyên chú củng cố thực lực. Cách này một ngày, Mục Vân mấy người như thường lệ tu hành. Thiên địa ở giữa, một cỗ ba động khủng bố từ từ khuyết tán ra tới. Cổ Đồng Sơn lại lần nữa mở ra lần lượt từng thân ảnh, hướng phía Cổ Đồng Sơn bước ra ngoài. Muốn không kịp chờ đợi rời đi nơi đây. Dù sao, Cổ Đồng Sơn bên trong mấy vị thánh tôn, vạn nhất ngày đó không đi xảo, đắc tội vị nào, mạng nhỏ đều không có. Mà giờ khắc này, thất đại thế lực người cũng là tại Cổ Đồng Sơn bên ngoài lặng lặng chờ. Tiêu Giao Sơn, Lương Ngọc Kiệt cùng Sài Vũ Phong hai người mang theo mấy đạo thân ảnh, xa xa chính là nhìn thấy Mục Vân đám người. Phụ thân nhìn thấy Lương Ngọc Kiệt, Lương Văn Tuyên vội vàng tiến đến. Văn Tuyên, ngươi đến thánh tôn chi cảnh rồi, có thể là thu hoạch được truyền thừa rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lương Văn Tuyên giữ chặt tự mình phụ thân, cẩn thận giảng thuật lên. Kia Lương Ngọc Kiệt ánh mắt thỉnh thoảng trên người Mục Vân lưu chuyển. Mà giờ khắc này, Sài Vũ Phong nhìn xem Mục Vân, Y Duyệt cùng Chu Nhạc ba người cũng là kinh ngạc không thôi. Mấy người các ngươi toàn bộ đạt được truyền thừa rồi, không sai. Hừ, Mục Vân nạp mạng đi. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Tử Lân Mãng tộc nhất tên Khôi Ngô đại hán giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, đằng đằng sát khí. Kia khủng bố thánh đế uy áp càn quét hướng Mục Vân. Tử Thiên Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Làm ta Tiêu Giao Sơn không người sao? Lương Ngọc Kiệt phong chủ giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra, đem kia một cỗ áp bách ngăn cản xuống tới. Một màn này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Chuyện gì xảy ra ngươi còn không biết? A Tử Lân Mãng tộc 5 vị đệ tử đều bị Tiêu Giao Sơn cái kia Mục Vân làm thịt, lại có việc này? Tự nhiên, cái kia Mục Vân có thể là không tầm thường. Nghe nói Tử Linh tộc mấy người cũng bị Mục Vân giết. Kẻ này không được truyền thừa, liền bước vào đến thánh tôn cảnh giới. Quanh mình giờ phút này nghị luận ầm ĩ. Kia Tử Thiên Sơn nhìn về phía Lương Ngọc Kiệt, hừ lạnh nói, kẻ này giết ta Tử Lân Mãng tộc 2 vị tuyệt thế thiên tài, không đền mạng, không được. Lời này của ngươi nói thật sự là buồn cười. Lương Ngọc Kiệt giờ phút này không nhường chút nào. Không nói đến Mục Vân vốn là tôn chủ đệ tử, vẹn vẹn lần này trợ giúp tự mình nhi tử thu hoạch được truyền thừa, tấn thăng thánh tôn chi cảnh, cũng đủ để cho hắn ra tay trợ giúp. Lần này cổ đồng sơn lực lượng chết người cũng không ít, chẳng lẽ đều muốn giống ngươi như vậy báo thù sao ngươi? Ta cái gì ta? Lương Ngọc Kiệt khẽ nói. Ngươi nếu là muốn kiếm cớ, đến ta Tiêu Giao Sơn bên trong, đi hỏi một chút chúng ta tôn chủ có nguyện ý hay không. Kia Tử Thiên Sơn cũng minh bạch, có Lương Ngọc Kiệt cùng Sài Vũ Phong hai vị phong chủ tại địa phương này, hai người cũng là thánh đế cảnh giới, hắn là không thể nào giết Mục Vân. Tử Thiên Sơn nhìn về phía Mục Vân, hừ lạnh nói, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cả một đời liền ở tại Tiêu Giao Sơn bên trong, chỉ cần ngươi dám ra Tiêu Giao Sơn, ta Tử Lân Mãng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Mục Vân giờ phút này lặng lẽ tương đối nói, nói không chừng đối đãi ta đến thánh đế cảnh giới, chết hội là ngươi. Hừ, ngươi cho rằng thánh đế là cái gì, là rau cải trắng sao? Tử Thiên Sơn cười nhạo nói, cho dù là thiên tài cũng muốn tốn hao hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể đủ vượt qua một cách đại cảnh giới. Ngươi đến thánh đế, bản tỏa đã sớm đến thiên thánh đế. Đến thời điểm, ngươi vẫn là một con đường chết. Loại kia lấy nhìn Mục Vân cười nhạo một tiếng, lười nhắc nói nhiều. Vô Thượng Thần Đế 250 chương 2487. Ngươi mặt thật là lớn. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là thánh tôn tiểu vị cảnh, có thể là trưởng khống thôn phệ cùng tình hóa hai đại uy năng. Hắn có thể cướp đoạt hắn nhân cảnh giới cho mình dùng. Lại thêm sinh tử bí các bên trong, ngoại giới một năm bên trong một ngày. Ngoại giới cần ngàn năm, vạn năm thời gian, hắn chỉ cần mấy năm thời gian, mấy chục năm thôi. Lương Ngọc Kiệt giờ phút này mang theo Mục Vân mấy người, lập tức rời đi. Tử Thiên Sơn, xem ra các ngươi Tử Lân Mãng tộc cũng bất quá như thế. Một đạo cười yếu ớt âm thanh tại lúc này vang lên, một thân ảnh tới gần Tử Thiên Sơn. Linh Bách Mai. Tử Thiên Sơn nhìn về phía Linh Bách Mai, cười nhạo nói, ta Tử Lân Mãng tộc đúng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá tựa hồ các ngươi Tử Linh tộc cũng là toàn quân bị diệt a, ta nhớ không lầm, con cái của ngươi bị giết không ít a. Tử Thiên Sơn hừ một tiếng, chuyển thân trực tiếp rời đi. Lần này Tử Lân Mãng tộc đệ tử toàn quân bị diệt, hắn sau khi trở về còn không biết nên như thế nào giải thích đâu. Linh Bách Mai nụ cười trên mặt tại lúc này cũng là dần dần biến mất, thay vào đó lạnh lùng, khiến người ta run sợ. Càn Nguyên giới bên kia còn không có hồi âm sao? Khởi bẩm cửu trưởng lão, nghe nói tin tức Càn Nguyên giới bên kia tựa hồ trở nên khá là phiền toái lên. Linh Bách Mai bên cạnh thân người chắp tay nói, đan đế phủ một vị đan đế tử bị người bắt đi, toàn bộ đệ cửu giới tựa hồ cũng là sôi trào lên. Đan đế phủ bên trong càng là điều động cường đại chí tôn tại từng cái cao cấp giao diện điều tra. Giờ phút này Càn Nguyên giới bên trong những người kia cũng không dám vọng động. Đáng ghét. Linh Bách Mai khẽ nói, cái này Mục Vân ỳ vào Tiêu Giao Sơn che chở, không không dám, thật sự là đáng ghét. Nếu là quả thật trông cậy vào không ít Càn Nguyên giới bên trong những tên kia hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể chính chúng ta nghĩ biện pháp. Hồi Linh Bách Mai vung tay lên, Tử Linh tộc đám người nhất thời trở về. Cửu trưởng lão kia Linh Nguyệt Xanh chết rồi, chuyện này cứ như vậy toán sao? Không tính như thế nào? Nguyên bản cổ đồng sơn bên trong chính là hung hiểm gì thường, Linh Nguyệt Xanh cô phụ ta cái này làm nương kỳ vọng, chết không có gì đáng tiếc. Linh Bách Mai ngạo nghễ nói, hiện nay nếu là không giải quyết Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ, tương lai ta Tử Linh tộc mới là thật đại nạn lâm đầu. Giờ phút này Lương Ngọc Kiệt cùng Sài Vũ Phong hai vị phong chủ mang theo Mục Vân mấy người trở về Tiêu Giao Sơn. Lần này cổ đồng sơn thí luyện, Tiêu Giao Sơn bốn vị đệ tử thu hoạch được truyền thừa đến thánh tôn chi cảnh, cái này là tin tức vô cùng tốt. Lương Ngọc Kiệt trên đường đi nhìn xem Mục Vân, lại nhìn càng thuận mắt. Lương Văn Tuyên tuy là con của hắn, có thể cũng không tại đệ lục phong bên trong tu hành, mà là tại đệ tứ phong Lư Giật phong chủ tọa hạ. Hắn một mực hy vọng Lương Văn Tuyên có thể dựa vào tự mình tại Tiêu Giao Sơn đi ra một mảnh con đường tới. Hiện tại, Lương Văn Tuyên đến Thánh Tôn chi cảnh. Tương lai nói không chừng có cơ hội tấn thăng Thánh Đế. Một ngày đến Thánh Đế, kia tại toàn bộ Khôn Hư giới bên trong, chính là cường giả chân chính hàng ngũ. Nghe Lương Văn Tuyên ý tứ, nếu không phải là Mục Vân, hắn còn không có bực này cơ duyên. Tiêu Giao Sơn cảnh trí dần dần xuất hiện ở trước mắt. Lương Ngọc Kiệt nhìn về phía mấy người, nói: các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Sài Phong chủ đi cùng tông chủ báo cáo. Bốn người gật gật đầu, nhao nhao rời đi. Mục Vân giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Thời gian một năm chưa về, hiện nay Vân Phong không biết như thế nào. Nghĩ đến Diệu Tiên Ngữ, kia uyển chuyển dáng người cùng càng thêm thành thục bộ dáng, Mục Vân nội tâm liền có một tia lửa nóng bốc lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là theo Mục Vân đến Vân Phong chân núi, lại hơi hơi sững sờ. Giờ phút này, kia Vân Phong chân núi, trên trăm đạo thân ảnh, nam nam nữ nữ, mỗi một người đều tay nâng linh hoa. Những cái kia đóa hoa, đủ mọi màu sắc, đều là không tầm thường linh tài. Mà những đệ tử kia đứng chung một chỗ, tiên hoa tại chân núi bày thành một cái to lớn hình trái tim. Các ngươi là ai? Mục Vân đến chân núi, nhìn xem những đệ tử kia, nghi hoặc không thôi. Với ngươi không quan hệ, đừng ở chỗ này chặn đường. Nhất tên đệ tử giờ phút này không nhịn được nói. Mục sư huyên, một đạo ngạc nhiên tiếng hô hoán vang lên. Kia chân núi, một thân ảnh bước nhanh mà đến. Nhìn thấy Mục Vân, cung kính thi cách lễ. La thần, đây là có chuyện gì? La thần chính là phụ trách Mục Vân Vân Phong bên trong sự vụ lớn nhỏ đệ tử. Mục sư huyên, La thần đưa lỗ tai thấp giọng nói. Bọn gia hỏa này đều là bị Tào Uyên tên kia mân mê đến. Từ khi ngươi đi về sau, chúng ta Vân Phong liền không có yên tĩnh qua. Diệu tiên tử thường ngày bên trong vô sự, liền thường xuyên luyện chế một ít thánh đan. Không biết sao dọc, tin tức truyền đi, kết quả bị chúng ta Tiêu Giao Sơn Giang Như Hải Giang đại sư biết. Giang Như Hải La thần gật đầu nói, không sai, Giang Như Hải đại sư là chúng ta Tiêu Giao Sơn quản lý đan dược trưởng lão. Toàn bộ Tiêu Giao Sơn đan dược đều là Giang đại sư quản lý. Kết quả Giang Như Hải đại sư nhìn thấy Diệu tiên tử luyện chế thánh đan, chính là năm lần bảy lượt tới chơi hỏi Diệu tiên tử. Cuối cùng Diệu tiên tử phiền phức vô cùng, liền gặp hắn. Kết quả Giang đại sư nhất định phải khăng khăng bái Diệu tiên tử vi sư. Diệu tiên tử cự tuyệt. Lão già kia chính là một mực không từ bỏ. Mục Vân nhìn không được nói, cái này là Giang Như Hải làm khổ khổ. Đây không phải. La thần tiếp tục nói, bởi vì chuyện này, Diệu tiên tử tại Tiêu Giao Sơn bên trong danh khí dần dần vang lên, càng ngày càng nhiều người bái phỏng. Kết quả kia Tào Uyên liền biết, nhìn thấy Diệu tiên tử về sau, kinh vi thiên nhân, liền có bực này tình huống. Nghe đến lời này, Mục Vân đại khái hiểu. Đầu tiên là Giang Như Hải thân là Tiêu Giao Sơn tổng đan sư, trong lúc vô tình nâng lên Diệu tiên ngữ danh khí. Sau đó kia Tào Uyên liền biết việc này, nhìn thấy Diệu tiên ngữ, sinh lòng ái mộ. Tào Uyên, Mục Vân nhãn bên trong một vòng không vui hiện lên. Nữ nhân của mình bị hắn người cách này trắng trợn tỏ tình, đổi lại là ai cũng sẽ không nổi tâm sảng khoái. A, Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn xem những đệ tử kia lập tức biến mất tại Vân Phong hạ. Nếu không, ta không bảo đảm sẽ phát sinh hậu quả gì. Nghe đến lời này, những đệ tử kia từng cách hai mặt nhìn nhau, có thể là căn bản không ai động đậy. La thần tiếp tục nói, Mục sư huynh, kia Tào Uyên bản thân là thánh tôn cảnh giới, mà lại là đệ nhất phong phong chủ Tào Hồng tôn tử, thánh tôn bảng đệ nhất Tào Hạ Phi đệ đệ. Tại cách này Tiêu Giao Sơn bên trong, ai cũng không dám chọc hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười. Ta quản hắn là ai tôn tử, ai đệ đệ, nữ nhân của ta cũng dám cái này trắng trợn, kia chính là muốn chết. các ngươi không đi kia liền tiến các ngươi đoạn đường, lời nói rơi xuống. Mục Vân vừa sải bước ra. Thánh tôn chi niệm. Nhất niệm bộc phát. Phanh phanh phanh. Lập tức, những cái kia tiên hoa hóa thành biển hoa vỡ ra, rải đầy bầu trời. Từng người đệ tử giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, từng bước rút lui. Mục Vân nhìn xem đám người. Lần nữa nói. Hiện tại không đi. Lại nghĩ đi. Liền không có cơ hội đi, lời này vừa nói ra. Rất nhiều đệ tử giờ phút này sắc mặt đều là nhất biến. Chập chập. Ai sao mà to gan như vậy. Dám đuổi ta người, một đạo trêu tức thanh âm tại lúc này vang lên. Đám người nhường ra một lối đi. Nhất tên thanh sam thanh niên tay cầm chiết phiến từng bước đi ra, nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử, ngươi rất muốn chết a. Thanh niên kia nhìn về phía Mục Vân, nụ cười trên mặt chân thành có thể là cho người cảm giác lại là thập phần âm trầm. Hắn chính là Tào Uyên. La thần thấp giọng nói. Mục Vân vỗ vỗ tay. Nhìn về phía Tào Uyên. Cười nói. Ngọn núi này là ta Mục Vân. Các ngươi cả ngày giống con ruồi đồng dạng vây quanh ở nơi này. Ta nhìn rất khó chịu. Thế nào, chẳng lẽ nhà mình trước cửa vi một đống ăn xin chó. Ta còn không thể đuổi đi sao? Tào Uyên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nhìn về phía Mục Vân. Ngươi chính là Mục Vân? Tào Uyên lộ ra một tia kinh ngạc. Cổ đồng sơn thí luyện kết thúc rồi thế nào? Không có kết thúc. Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục ỉa lại ta Vân Phong thật sao? Hắc hắc. Kia Tào Uyên nhích miệng cười một tiếng. Ngươi trở về lại như thế nào, ta lại không trở ngại ngươi. Ta đối Diệu tiên tử vừa gặp đã cảm mến. Tại chờ trực Diệu tiên tử. Có liên quan gì tới ngươi? Nàng là thê tử của ta. Ngươi nói cùng ta có liên can gì? Thê tử Tào Uyên nghe đến lời này. Sắc mặt trắng nhợt. Lãng phí. Lãng phí a. Giai nhân tuyệt sắc như vậy. Thế mà là thê tử của ngươi. Thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt tái xanh. Cái này ra hỏa tựa hồ thuần túy là muốn ăn đòn. Hắc hắc. Bất quá. Thì tính sao, ta không quan tâm. Tào Uyên đột nhiên nghiêm mặt nói. Diệu tiên tử chính là nhân trung chi phượng. Cùng ngươi làm vợ. Thực sự là quá đáng tiếc. Tiểu tử. Ta hiện tại chính thức nói cho ngươi. Rời đi Diệu tiên tử. Kể từ hôm nay. Ta hội truy cầu Diệu tiên tử. Ngươi mặt thật là lớn. Mục Vân vừa sải bước ra, thánh tôn uy áp phóng thích ra. Ô, cổ đồng sơn chuyến đi đến thánh tôn rồi. Tào Uyên một tia kinh ngạc hiện lên ở trên mặt. Tham gia cổ đồng sơn hành trình đều là tông môn thánh hoàng đệ tử. Mục Vân từ cổ đồng sơn vừa trở về đến thánh tôn, xem ra có phần cơ duyên. Bất quá đây cũng không phải là ngươi đồng thủ với ta tư bản. Dù sao, ta đã sớm thánh tôn tiểu vị cảnh. Tào Uyên bàn tay huy động, khí tức mở ra hoàn toàn. Lập tức, Vân Phong dưới chân, hai người khí tức sằng co. Quanh mình đệ tử, lập tức tránh ra tới. Thánh tôn đệ tử. Tại Tiêu Giao Sơn bên trong. Mỗi một vị đều là trưởng bên trong bảo. Mà lại là có tư cách thành vị nhất ngọn núi chủ phong đệ tử. Hai người này đều là thánh tôn không nói đến. Mục Vân chính là tôn chủ vị thứ 5 đệ tử. Mà Tào Uyên càng là đại phong chủ Tào Hồng tôn tử, thánh tôn bảng đệ nhất Tào Hạ Phi đệ đệ. Cái nào đều không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Càng không phải là bọn hắn có thể dính vào. Đã như vậy chỉ có so tài xem hư thực. Tào Uyên cắt một tiếng vừa sải bước ra. Làm gì, một đạo quát khẽ âm thanh tại lúc này vang lên. Một thân ảnh tư không ở giữa cất bước mà tới. Kia người một thân trường bào màu xám, khí tức lâu dài. Một câu rơi xuống, Mục Vân cùng Tào Uyên hai người tán phát khí tức bị đều áp chế. Xuất hiện là một vị lão giả tóc hoa râm, hai mắt sáng ngời có thần, mắt sáng như đuốc, trực tiếp đứng tại Mục Vân cùng Tào Uyên hai người trung ương. Tại Diệu tiên tử phong hạ cãi nhau, còn thể thống gì hôi phát lão giả hét lên. Quấy giày Diệu tiên tử thanh tú. Hôm nay nếu là không thấy ta, các ngươi chịu đựng nổi sao? Giang trưởng lão nhìn người tới, Tào Uyên giờ phút này cũng là buông xuống tư thái, cung kính thi lễ. Người này là Tiêu Giao Sơn chấp trưởng đan viện tổng trưởng lão. Dù không tại thất đại chủ phong phong chủ chi vị, có thể là tại Tiêu Giao Sơn bên trong địa vị, cũng là siêu nhiên. Cho dù là gia gia Tào Hồng thân là đại phong chủ, cũng không tiện đắc tội, càng không cần nói hắn. Vô thượng thần đế 250 chương 2488 Giang Như Hải Tào Uyên. Tiểu tử ngươi cả ngày ỷ lại cách này Vân Phong làm gì, cách nào mát mẻ ngốc đi đâu? Giang Như Hải vung tay lên, không nhịn được nói, ta còn muốn bái kiến Diệu tiên tử. Tiểu tử ngươi, đừng cho ta làm hư. Nghe đến lời này, Tào Uyên càng là nội tâm một trận oán thầm. Lão già này, không biết sao giọt, sẽ bị Diệu tiên tử đan thuật mê muội. So với Diệu tiên tử đan thuật, mỹ mạo của nàng khí chất mê người hơn tốt sao? Quả nhiên đan sư đều là du một đầu. Trong đầu trừ những cái kia tròn vo đan dược, lại không có ý khác. Giang đại sư hiểu lầm, ta tại cũng là vì cung nghênh Diệu tiên tử. Nếu là có thể để Diệu tiên tử ra qua lại, Giang đại sư không phải cũng có thể thỉnh giáo đan thuật sao? Tào Uyên lập tức cười bồi nói, nghe nói Diệu tiên tử đoạn thời gian gần nhất cũng không từng gặp Giang đại sư. Nghe đến lời này, Giang Như Hải mặt mo đỏ ửng. Có thể mặc dù là như thế, Giang Như Hải vẫn ý như là ho khan một cái, một mặt nghiêm nghị. Hắn cũng không phải là vô tri hạng người. Thân là bát phẩm thánh đan sư, tại toàn bộ Tiêu Giao Sơn bên trong, trưởng quản đan viện, thường ngày bên trong đến, ai thấy hắn đều phải khách khí. Mà hắn sở dĩ đối Diệu tiên ngữ như thế tôn sùng cũng là không có biện pháp. Hắn khoảng thời gian này đến nay, một mực trong âm thầm sưu tập Diệu tiên ngữ luyện chế thánh đan. Loại kia thủ pháp cùng dược liệu lợi dụng, có thể nói là hắn chưa từng nghe thấy. Diệu tiên ngữ đan thuật nhất định không phải khôn hư giới bên trong thủ đoạn. Ngươi nghĩ gặp Diệu tiên ngữ? Mục Vân giờ phút này nhìn thấy hai người cách này phiên bộ dáng, đại khái sáng tỏ. Năm đó hắn tại Bắc Vân Thành bên trong thời điểm, Mạc Vân lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm cũng là như thế. Kia là xuất từ một vị đan sư đối đan thuật khát vọng. Xem ra Diệu tiên ngữ cho dù tại Vân Phong bên trong điệu thấp làm việc, trong lúc lơ đãng cũng là để Giang Như Hải đối nàng đan thuật sinh ra hứng thú thật lớn. Ngươi có biện pháp? Đương nhiên, Mục Vân lời thề son sắt nói, ta vì ngọn núi này chủ phong đệ tử, cái này Vân Phong chính là ta, Diệu tiên ngữ là phu nhân ta. Ngươi nói ta có hay không biện pháp? Nghe đến lời này, Giang Như Hải lập tức nhìn về phía Mục Vân, hai mắt thả tại quang mang. Ha ha, Mục công tử. Giang Như Hải lập tức thần thái trở nên tất cung tất kính lên. Vì gặp Diệu tiên ngữ một mặt, hắn nhưng là chờ thật lâu rất lâu. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp tiên ngữ. Bất quá, có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Giang Như Hải lập tức một bộ bao trên người ta tư thế. Đơn giản, đem những này ra hỏa đều cho ta đuổi xéo đi. Còn có tên kia, bảo đánh một trận. Đuổi xéo đi. Mục Vân trực tiếp chỉ hướng Tào Uyên. Mục Vân, ngươi đừng làm ẩu. Tào Uyên nghe đến lời này biến sắc. Cái này Giang Như Hải là có tiếng Giang Phong tử, ai mặt mũi cũng không cho, chỉ cấp đan dược mặt mũi. Nếu là Mục Vân coi đây là điều kiện, Giang Như Hải nói không chừng thật sẽ làm. Đem cái này ra hỏa hai cái đùi cho ta đánh gãy, để hắn lại trên giường nằm lên 10 ngày nửa tháng. Ta dẫn ngươi đi gặp Diệu tiên tử. Mục Vân lần nữa nói, cơ hội chỉ có một lần. Nếu không ta cam đoan, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp nàng. Ngươi dám? Mục Vân Tào Uyên lập tức sắc mặt đỏ lên. Chuyện này là thật, tự nhiên nhìn thấy Giang Như Hải kia bộ dáng nghiêm túc, Tào Uyên lập tức hoảng. Giang trưởng lão, đừng nghe hắn nói bậy. Tào Uyên lập tức vội vàng giống lên. Hắc hắc, tiểu Tào, liền đánh gãy hai cái đùi mà thôi. Trở về lão phu đền bù cho ngươi thánh đan trị liệu. Vì lão phu đan đạo, ngươi hy sinh một chút. Vừa rồi ngươi không còn nói là giúp ta sao? Không không không, ta không muốn. Không muốn? A, đột nhiên Vân Phong hạ một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Giang Như Hải động thủ tốc độ cực nhanh, để Mục Vân đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Mục tiểu đệ, như thế nào? Giang Như Hải tiện tay đem Tào Uyên vứt qua một bên, cười hì hì nói, ngươi nói ta đều làm theo, kia Diệu tiên tử có phải hay không có thể gặp ta rồi? Giờ phút này, Vân Phong đỉnh núi, một đạo thân mang nhạt thanh sắc váy sam thân ảnh đứng vững, thật mỏng xa y hạ, kia thon dài hai chân như ẩn như hiện, chân đạp ủng ngọc tử, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc khẽ nhúc nhích, kia một chương nhìn ngũ quan dung hợp lại cùng nhau gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia bất đắc dĩ. Diệu tiên ngữ vốn là tính tình cổ linh tinh quái, tại cửu nữ bên trong là tối nghịch ngợm một cái, mà tại Thương Lan vạn giới sinh hoạt mấy trăm năm thời gian cũng là trở nên thành thục. Mục Vân giờ phút này mang theo Giang Như Hải đi lên đỉnh núi, nhìn xem Diệu tiên ngữ, gãi gãi tấn ở giữa sợi tóc, cười khổ nói, lão gia hỏa này nhất định phải gặp ngươi. Diệu tiên ngữ nhìn xem Mục Vân sau lưng Giang Như Hải, bỗng cảm giác đau đầu. Phiền phức sao? Mục Vân nhìn không được nói, có phải là lão già này phiền lấy ngươi rồi? Nghe đến lời này, Giang Như Hải lông mày nhảy một cái. Diệu tiên ngữ giận dữ liếc Mục Vân một ánh mắt, nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi năm đó tại Bắc Vân Thành trên lớp học đối đãi Mạc Vấn đại sư thái độ, liền biết ta hiện tại suy nghĩ. Ách, kia thời điểm Mục Vân thân là tiên giới tiên vương, trọng sinh đến phụ thân vì hắn an bài tốt thân thể bên trong, tại trên lớp học bị Diệu tiên ngữ làm khó dễ, có thể là hắn nhẹ nhõm đối đáp, dẫn tới đi ngang qua Mạc Vấn đại sư quỳ bái, một đường đi theo hắn đến Mục gia. Kia thời điểm đúng là cảm giác rất phiền. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệu tiên ngữ vốn là quân vị, cưỡng ép đột phá tử mạn sai cấm chế, thực lực bị hao tổn, đây mới là rơi xuống đến thánh đế cảnh giới. Mà lại tại đan đế phủ loại kia địa phương, có đan đế phủ bên trong những cái kia đám lão yêu quái gọi vào, đan thuật ngày tiến ngàn dặm, kiến thức qua tràng diện, xác thực không phải khôn hư giới có thể đề cập. Nghĩ đến, đối với Giang Như Hải vị này tại Tiêu Giao Sơn bên trong đại danh đỉnh đỉnh bát phẩm thánh đan sư, Diệu tiên ngữ quả thực là không để vào mắt. Nhìn thấy Mục Vân khó xử bộ dáng, Diệu tiên ngữ gõ gõ hắn cái trán, cười nói, thôi, nhìn ngươi khó xử bộ dáng, thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận. Diệu tiên ngữ bước liên tục bước ra, nhìn xem Giang Như Hải nói, ngươi nếu là thật sự muốn nghe ta giáo hối, kia cách mỗi 7 ngày đến Vân Phong sườn núi đỉnh bên trong chờ ta. Giang Như Hải nghe đến lời này, lập tức nhất kinh. Tốt tốt tốt, nhìn thoáng qua Mục Vân, Giang Như Hải vô cùng cảm kích. Từ khi nửa năm trước biết được Diệu tiên ngữ luyện chế thánh đan không tầm thường, hắn một mực tới bái phòng, có thể chỉ đi lên một lần Vân Phong, cuối cùng vẫn là bị Diệu tiên ngữ đánh xuống đi. Còn là Mục Vân dễ dùng, a đa tạ Mục tiểu đệ. Đa tạ đa tạ. Ngày sau cần gì thánh đan, nói với ta một tiếng, ta sai người đưa tới. Giang Như Hải thiên ăn vạn tạ, rời đi Vân Phong, hưng phấn không thôi. Hắn thân là Tiêu Giao Sơn bát phẩm thánh đan sư, tổng quản Tiêu Giao Sơn đan viện, có thể nói địa vị tôn sùng. Liền xem như thất vị phong chủ cũng không dám đối hắn lỗ mãng. Có thể nói, hắn không có gì tốt cầu. Duy nhất để hắn có thể nhấc lên 120 điểm khí lực chính là đan thuật. Diệu tiên ngữ rất rõ ràng, đan thuật siêu nhiên, kiến giải hơn người, toàn bộ khôn hư giới, có thể nói không người có thể so. Cùng Diệu tiên ngữ cùng ngồi đàm đạo, nhất định là có thể có thu hoạch. Có lẽ có sinh chi năm, đến cửu phẩm thánh đan sư, đều có chút ít khả năng xem ra mang đến phiền toái cho ngươi. Nhìn xem Diệu tiên ngữ, Mục Vân nhìn không được cười khổ nói, cũng không tính là phiền phức, cả ngày tại Vân Phong bên trong, không có ngươi đúng là nhàm chán, xem như giải buồn đi. Mà lại luyện tay một chút, cũng cần dược liệu. Tiêu Dao Sơn bên trong vẫn có một ít dược liệu. Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Mục Vân, cười cười nói: đến thánh tôn cảnh giới rồi, u vinh quy quy mơ. Cho dù là tâm có sở liệu, nghe được Mục Vân nói như thế, Diệu Tiên Ngữ vẫn ý như là cảm thấy kinh ngạc. Tại cái này Thương Lan thế giới, đại thiên vạn giới bên trong, những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt cũng bất quá là trăm năm ngàn năm nhất đại cảnh giới đề thăng. Mà Mục Vân hiển nhiên là siêu việt bọn hắn. Cho dù là nắm giữ sinh tử bí các loại kia trì hoãn thời gian vũ khí bí mật, Mục Vân thiên phú cũng là không thể nghi ngờ. Không hổ là nhân đế cùng thanh đế chi tử, quả nhiên là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Ngươi cũng trêu vẹo ta, Mục Vân duỗi ra lưng mỏi nói: bất quá vô hình ở giữa lại đắc tội không ít người, tiếp xuống xem ra có thể có nhất đoạn thời gian yên bình vượt qua, chỉ bất quá được nhanh chóng đến thánh đế mới được. Đưa thay sờ sờ Diệu Tiên Ngữ xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, Mục Vân cười nói: không phải vậy thế nào bảo hộ ta nũng nịu phu nhân đâu, ta hiện tại có thể không cần ngươi bảo hộ. Diệu Tiên Ngữ cáu giận nói: đối đãi ta khôi phục thực lực chân chính, ta đến bảo hộ ngươi mới đúng. Tốt tốt tốt, các ngươi mỗi một cách đều là khó lường. Cái gì Tiêu ra về sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Băng Hoàng Thần Phách, Thái Âm Huyết Mạch, ta chờ để các ngươi bảo hộ ta. Bất quá bây giờ đến nói, ngươi tuy là thánh đế, có thể là không thể vận dụng thực lực, còn là để ta bảo hộ ngươi mới được. Mục Vân lần nữa nói: thừa dịp khoảng thời gian này, ta ngược lại là cảm giác chúng ta có thể nắm chặt thời gian. Tạo cái tiểu nhân vẫn là như vậy vô sỉ, cái này cũng không thể trách ta a. Ai bảo các ngươi từng cái mỗi lần đều là có biến hóa rất lớn, để ta cảm giác tự mình giống như là đổi cách phu nhân giống như. Muốn ăn đòn. Nương theo lấy cổ đồng sơn hành trình kết thúc, toàn bộ Khôn hư giới tựa hồ cũng là trở nên an ổn xuống. Mà Mục Vân thân ở Tiêu Dao Sơn bên trong cũng là mở ra triệt để con đường tu hành. Thánh tôn tiểu vị cảnh đúng là bất phàm, có thể là tại toàn bộ Khôn hư giới bên trong cũng chỉ có thể xem như cao thủ hàng ngũ, kém xa thánh đế như vậy uy nghiêm cường đại. Thánh đế võ giả nắm giữ đế hồn, đây là tới từ thánh nhân đế hồn, tam hồn chi lực đạt được hoàn mỹ thăng hoa. Điểm này Mục Vân cũng là từ Diệu Tiên Ngữ miệng bên trong biết được. Đại thiên thế giới cảnh giới phân chia cùng lúc trước chỗ nhân giới hoàn toàn khác biệt, mà nhân giới bởi vì trên trăm vạn năm phong ấm ngày càng xuống dốc, có thể là đại thiên thế giới lại là tại không ngừng tiến lên. Nhân giới bên trong cái gọi là thần là tự nhận là thần mà thôi, tại cái này đại thiên thế giới bên trong chỉ có thể tính được là sơ trưởng thân thể bí mật. Võ giả thân thể giống như từng cái bí tàng ẩn chứa bí mật, không chỉ có những chuyện này, cái này đều cần một bước đi tìm. Đại thiên thế giới thánh là thiên địa đại thánh, quân chính là thiên địa quân chủ, mà những cái kia thu hoạch được đế xưng, thần xưng chi người, giống như thanh đế, nhân đế, cửu đại thiên đế những tồn tại này, bọn hắn có thể lấy được là đại thiên thế giới thiên địa chi lực, cùng toàn bộ đại thiên thế giới hóa làm một thể đồng dạng tồn tại. Thương Thiên Chúa Tể, Hoàng Thiên Chúa Tể về sau, cái này đại thiên thế giới bên trong chính là đế minh chúa tể, tự xưng phong thiên thần đế. Thần đế danh xưng đại biểu là siêu việt hết thảy vô địch tồn tại. Từ xưa đến nay chỉ có hai người đạt được thần đế danh xưng, phong thiên thần đế đế minh đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, mà từ Diệp Tiêu Diêu đạo tiêu bỏ mình, phong thiên thần đế đế minh ẩn nấp không thấy về sau, toàn bộ thiên địa ở giữa lại không đạt được đại thiên thế giới công nhận thần đế xuất thí. Từ Mục Vân tiến vào đại thiên thế giới về sau, không cần nói bất kỳ một cách nào cảnh giới, nghe được nhiều nhất hai chữ chính là thiên địa vô thượng thần đế. 250 chương 2489 thánh tôn bảng thánh nhân cảnh giới được thiên địa công nhận, thành tựu thánh thể, chú tạo thánh niệm, ngưng tụ đế hồn đế phách, trưởng khống thánh đế thần thông. Mà dựa theo Diệu Tiên ngữ nói, quân vị chi cảnh, ngưng tụ thiên địa khí thế, trùng trùng điệp điệp đại vị chi khí, có thể là dần dần vận dụng thiên địa chi lực. Mà tôn vị chính là chúa tể thiên địa chi khí. Mục Vân minh bạch, mình còn có một con đường muốn đi. Vẹn vẹn là hiện nay, lục đẳng chủng tộc đã là có thể làm cho hắn rất cảm thấy áp lực. Kia đại thiên thế giới rực rỡ hiện ra, các loại tầng thứ chủng tộc thế lực rực rỡ giao thoa. Vẹn vẹn chỉ là nghe Diệu Tiên ngữ giảng thuật, đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Mà đối với cao đẳng giao diện cùng với kia hội tụ quần hùng uyên vực, Mục Vân cũng là sinh lòng hướng tới. Nhưng dù cho như thế, hết thảy cũng còn muốn từ dưới chân đi lên. Dưới mắt việc cấp bách, để thăng cảnh giới, sớm ngày tìm đến đại dương hỏa linh quả cùng phạm kỳ bảo hoa. Diệu Tiên ngữ tuy nói không sử dụng thực lực, dựa vào hắn tinh nguyên lực lượng hội tụ, có thể áp chế làm dịu thể nội thương thế, có thể trung quy là chỉ ngọn không chỉ gốc. Âm dương thánh đế đan, như thế thánh đan, toàn bộ khôn hư giới bên trong, chỉ sợ cũng không ai có thể luyện chế ra đến. Vậy thì càng không có khả năng tồn tại. Tiêu Giao Sơn, Tiêu Giao Cốc bên trong, Mục Vân khoanh chân đang ngồi, nhìn xem thân trước trên thạch bích một bức tranh, suy nghĩ xuất thần. Ngũ binh thánh trận đồ, Mục Vân nhìn xem trận đồ, tự nhủ, ngưng tụ xuất kiếm, mâu, cung, thuẫn, dây thừng năm binh chi đạo. Tiến có thể tung, lui có thể thủ, kiếm đánh gần, mâu đâm tung, cung đánh xa, thuẫn phòng thủ, dây thừng trói buộc. Năm binh thánh trận, liệt năm binh công phòng nhất thể, huyền chi lại huyền. Nói nhỏ ở giữa, Mục Vân bàn tay ở giữa, từng đạo trận văn lưu động, quang mang lấp lóe, tại quanh thân không ngừng biến hóa. Ông, từ từ, không biết qua bao lâu, Mục Vân bên cạnh thân đột nhiên từng đạo vù vù tiếng vang lên. Năm thân ảnh tại Mục Vân bên cạnh thân đứng vững. Kia cũng không phải người thật, mà là ngũ đạo hư ảo thân ảnh. Tay cầm kiếm, mâu, cung, thuẫn, dây thừng. Tư thái không giống nhau. Kiếm ra mâu đâm cung bắn thuẫn phòng thẳng phượt Mục Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra. Kia năm thân ảnh tại lúc này, nháy mắt bày ra một đạo tứ phương trận. Kiếm giả cùng mâu người phía trước, cung người cùng dây thừng người ở phía sau, thuẫn người tại bên trong. Tứ phương có thể công thối lui, thuẫn ở giữa, có thể giết có thể hộ. Nhìn thấy trận pháp đại thành, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Năm binh thánh trận, lục cấp cổ thánh trận, cuối cùng là xong rồi. Dựa theo ngươi bực này kết trận tốc độ, sớm đã bị người chặt thành thịt vụn. Một giọng già nua tại lúc này vang lên. Cô lão khập khiễng xuất hiện, nhìn xem Mục Vân, thanh âm bình tĩnh nói. Khụ khụ. Mục Vân xấu hổ cười nói, cô lão, dù sao cũng là lục cấp cổ thánh trận, ta có thể bố trí ra, đã coi như là không sai. Cô lão không nói gì. Đã như vậy, lục cấp cổ thánh trận ngươi đã nắm giữ tinh túy, kia đem phía trước ngũ cấp cổ thánh trận từng cách ghi tạc nội tâm đi. A, nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Lục cấp cổ thánh trận ta đã là học được, vì cái gì còn muốn học tập ngũ cấp cổ thánh trận này? Tiêu Giao Cốc bên trong, từ nhất cấp cổ thánh trận đến cửu cấp cổ thánh trận, ngươi nếu là có thể từng cách trường khống, kia tại cổ thánh trận cách này một đạo phía trên, không người có thể cùng ngươi đánh đồng. Sẽ vì ngươi tấn thăng đến cổ thần trận sư có lợi ích to lớn. Cô lão từ từ nói, ngươi chẳng lẽ chỉ nghĩ thành vì nhất tên đỉnh tiêm cổ thánh trận sư sao? Cách này đại thiên thế giới, đan sư cùng khí sư, trung quy là được người tôn kính. Có thể là nếu gặp được liều lĩnh kẻ liều mạng, cuối cùng vẫn là sẽ bị giết. Mà trận sư không chỉ có lại nhận từng cách đại thế lực tôn sùng, năng lực tự vệ càng là so đan sư, khí sư mạnh lên một bậc. Ngươi bây giờ không khác là tại đánh hạ căn cơ, thành tựu vì đỉnh tiêm cổ thánh trận sư, không phải ngươi mục đích cuối cùng nhất. Nếu muốn ở đại thiên thế giới đấu tranh nội bộ huy, ngươi cần thành vì cổ thần trận sư, hoang trận sư, ít nhất là một vị đỉnh tiêm hoang trận sư. Ngươi mới có thể có đủ tư cách cùng những cái kia nhất đẳng chủng tộc, nhị đẳng chủng tộc tranh phong. Cô lão từ từ mấy câu ngữ làm cho Mục Vân nội tâm bành trướng. Ta minh bạch. Mục Vân đi ra phía trước, nhìn xem những cái kia thạch bích. Những ngày qua, đem năm binh thánh trận quen thuộc nắm giữ, lại đem trước đó ngũ cấp thánh trận trường khống, lại tiến hành bước kế tiếp học tập đi. Vâng. Nhìn thấy Mục Vân đi hướng những cái kia trận đồ, cô lão đôi mắt già nua vẫn đục, một vòng tinh quang lóe ra. Thế mà so tiểu tử kia đối với trận pháp còn tinh thông. Bất quá thời gian 3 năm, đến lục cấp cổ thánh trận sư họ Mục. Cô lão lẩm bẩm ở giữa, từ từ thân ảnh biến mất trong cốc. Khoảng cách cổ đồng sơn thí luyện kết thúc đã 3 năm. 3 năm này thời gian, Mục Vân cơ hồ là không biết ngày đêm tu hành. Vào ban ngày, nghe theo cô lão dạy bảo, tu tập trận pháp. Mà ban đêm trở lại Vân Phong bên trong, thì là bắt đầu lĩnh ngộ ban ngày sở học. Mà lại ban đêm tăng thêm sinh tử bí các công hiệu, tương đương với thời gian nửa năm. Dù vậy, trên thực tế, tương đương với tốn hao sấp xỉ thời gian 16 năm, hắn mới tấn thăng đến lục cấp cổ thánh trận sư. Trận pháp nhất đạo, phồn vinh hỗn tạp. Tại cách này đại thiên thế giới bên trong, trận pháp sư địa vị tôn sùng, có thể là số lượng cũng ít. Mục Vân hiện tại xem như triệt để minh bạch tại sao lại như thế thư thớt. Một ngày tu hành kết thúc, trở lại Vân Phong bên trong, nhìn thấy ngọn núi kia phía trên một bóng người xinh đẹp, Mục Vân chính là tâm thần an bình. Loại này tu hành để thăng, tuy nói buồn tẻ, có thể là có diệu tiên ngữ làm bạn ở bên người, ngược lại là khó được bình tĩnh. Lão Giang hiện tại không đến đã đi, diệu tiên ngữ cười nhạt nói, thế nào có thể có thu hoạch u vinh quy quy mơ. Lục cấp cổ thánh trận sư diệu tiên ngữ hơi sững sờ, lập tức cười nói, thời gian 3 năm đến lục cấp cổ thánh trận sư, xem ra ngươi từ bỏ luyện khí cùng luyện đan vẫn là đúng. Ngươi cũng không phải không biết, 3 năm này cơ hồ cách mỗi mấy ngày ta liền tại sinh tử bí các bên trong. Đối ta mà nói chính là 15 năm. Thời gian 15 năm đến một bước này có thể không tính nhanh. Lòng tham diệu tiên ngữ cười nói, cho dù là tại đan đế phủ bên trong, những đệ tử kia có hoang trận sư chỉ đạo, thời gian mười mấy năm nghĩ tấn thăng nhất giai cũng là khó như lên trời. Nhân gia có thể là hoang trận sư chỉ đạo, mà lại không thiếu tài nguyên. Mục Vân lắc lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy. Ta luôn cảm giác cô lão rất cường đại, nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào cường đại. Mục Vân hỏi qua Quy Nhất mấy lần, Quy Nhất lại là cũng không nói nhiều, chỉ nói cho hắn hào hào cùng cô lão học tập trận pháp liền có thể. Đã thành lục cấp cổ thánh trận sư, hiện nay cũng đã là đến thánh tôn trung vị cảnh. Kia thánh tôn bảng, ta nhìn ngươi có thể tham gia thánh tôn bảng. Mục Vân giờ phút này sững sờ. Ta nhìn ngươi thật là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ học trận pháp thuật. Diệu tiên ngữ điểm một cái Mục Vân cái chán, cười nói, các ngươi Tiêu Giao Sơn bên trong có một tôn bảng danh sách, tên là thánh tôn bảng. Bảng danh sách chỉ lấy ghi chép xếp hạng trước 100 đệ tử, mà tựa hồ cách mỗi 10 năm liền sẽ có một lần bảng chiến. Không có đứng hàng bảng danh sách đệ tử, có thể là khiêu chiến bảng đệ tử, cướp đoạt xếp hạng. Mà đứng hàng bảng danh sách đệ tử có thể khiêu chiến xếp hạng tại tự mình trước đệ tử, dùng giành tốt hơn địa vị. Nghe nói hội có rất tốt ban thưởng. Nghe đến lời này, Mục Vân nao nao. Hắn gần nhất 3 năm một mực học tập trận pháp, đối với cái này quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Lại thời gian 1 năm chính là bảng chiến mở ra, hiện tại đã là bắt đầu báo danh. Thánh tôn đệ tử đều có thể báo danh. Mục Vân ngạc nhiên, cười khổ nói, vậy coi như thánh đan có ngươi luyện chế cho ta, thánh khí bây giờ có Ly Uyên thánh kiếm. Phần thưởng kia đơn giản là thánh đan. Thánh kiếm. Đối ta mà nói. Cũng không tính hút hàng. Nghe nói. Lần này xếp hạng đệ nhất. Sẽ thu hoạch được một gốc cửu tâm xà diệp thảo làm ban thưởng. Diệu tiên ngữ đứng chắp tay nói. Cửu tâm xà diệp thảo cùng cửu liên ngọc tâm quả kết hợp. Có thể nắm giữ phạm kỳ bảo hoa hiệu quả. Phạm kỳ bảo hoa nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Ý của ngươi là. Phạm kỳ bảo hoa có thể dùng cửu tâm xà diệp thảo cùng cửu liên ngọc tâm quả thay thế, bất quá có cửu tâm xà diệp thảo không có dùng a. Cửu liên ngọc tâm quả không có. Ai nói không có? Diệu tiên ngữ bàn tay vung lên. Một gốc chín cánh liên hoa. Hiện ra lấy yêu dị tử sắc. Vần quanh tại diệu tiên ngữ lòng bàn tay. Tại kia chín cánh hoa lá trung ương. Một mai toàn thân giọt mưa đồng dạng thủy tinh sắc quả. Chiếu lấp lánh. Dù sao để Giang Như Hải dựa dẫm vào ta học trộm không ít thứ, thế nào cũng phải dọa dẫm hắn một bút. Nhìn thấy diệu tiên ngữ giảo hoạt tiếu dung, Mục Vân đứng dậy, đem giai nhân ôm vào trong ngực. Xem ra còn là cùng trước kia đồng dạng cổ linh tinh quái. Ngươi nói như vậy. Cái này thánh tôn bảng. Ta còn thực sự được tham gia kia thứ nhất. Ta còn thực sự muốn tình thế bắt buộc. Như là cửu tâm xà diệp thảo bực này dược liệu quý giá. Có thể trợ giúp võ giả trực tiếp đề thăng cảnh giới. Cho dù là hắn thân là tôn chủ đệ tử. Cũng không có khả năng trực tiếp đi muốn. Chỉ có đoạt được thứ nhất chân chính đạt được cửu tâm xà diệp thảo. Kể từ đó. Luyện chế âm dương thánh đế đan bốn loại chủ yếu dược liệu. Kỳ lân huyết. Thái âm tinh ngọc tủy đều có. Hiện. Nay phạm kỳ bảo hoa có thể dùng cửu tâm xà diệp thảo cùng cửu liên ngọc tâm quả thay thế. Vậy cũng chỉ có đại dương hỏa linh quả, tuy nói vẫn ý như là chưa vô cùng. Có thể cuối cùng là gần một bước. Thánh tôn bảng chi chiến. Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười dâng lên. Cũng là thời điểm kiểm chắc một chút hắn mấy năm này tu hành. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mục Vân vẫn ý như là ngày ngày tiến nhập tiêu giao cốc bên trong tu tập trận pháp. Ban đêm thì là an ổn tu hành. Phối hợp diệu tiên ngữ vì hắn luyện chế thánh đan. Muốn nếm thử đột phá thánh tôn đại vị cảnh. Mấy năm này thời gian. Nếu không phải là diệu tiên ngữ trong lúc rảnh rỗi luyện chế thánh đan. Có lẽ hắn cũng không có khả năng từ thánh tôn tiểu vị cảnh. Đột phá đến thánh tôn trung vị cảnh. Bất quá bây giờ muốn lại làm đột phá đúng là có phần khó. Thời gian như cũ nhất thiên đi qua. Mà tiêu giao sơn bên trong cũng là trở nên náo nhiệt. Lần này cũng không phải thánh hoàng cảnh giới đệ tử đọ sức, mà là thánh tôn cảnh giới đệ tử. Mà lại không giống với cổ đồng sơn chuyến đi, lần này là tiêu giao sơn bên trong so tài. Chỉ cần có thể lên bảng, có thể tại trên bảng danh sách tiến lên trước một bước, liền sẽ đạt được tông môn ban thưởng. Bình thường mà nói, loại thời điểm này, ban thưởng là rất phong phú nhất. Cho dù là đối tông môn làm đi ra cống hiến lớn. Một ít phần thưởng. Cũng không có khả năng đạt được. Tiêu giao sơn bên trong các phong chủ phong đệ tử đều là ma huyền sát trưởng kích động. Tin tức dần dần náo nhiệt lên. Đại gia thậm chí bắt đầu âm thầm thảo luận. Nay niên hội có thay đổi gì? Dù sao. Tiêu giao sơn bên trong. Thánh tôn cảnh giới đệ tử. Cũng không tính nhiều. Mỗi một vị. Cũng là có thể dẫn tới chú mục. Mà Mục Vân đối với cái này lại là lộ ra không có nhiệt tâm như vậy. Trận pháp nghiên tích, tu vi đề thăng, cùng với đối thánh quyết tu hành, đều là để Mục Vân đem mỗi ngày an bài tràn ngập. Vô thượng thần đế 250 chương 2490 nhất chỉ kiếm tiêu giao cốc. Mục Vân nhìn xem kia bích họa trận đồ, từ từ thở ra một hơi. Thời gian nửa năm, hắn đem hết thảy ngũ cấp trận đồ rõ ràng trong lòng. Người ở bên ngoài xem ra. Hắn có thể là thiên phú dị bẩm. Mà trên thực tế. Thời gian nửa năm. Cơ hồ mỗi đêm hắn đều sẽ tiến vào sinh tử bí các bên trong. Từng cách nghiên tích những cái kia cổ trận. Nhẹ nhàng thở ra, Mục Vân đứng dậy trong tay Ly Uyên Thánh Kiếm xuất hiện. Thánh tôn bảng chi chiến. Đoạt được thứ nhất. Ban thưởng cửu tâm xà diệp thảo. cái này đồ vật, hắn nhất định phải đạt được. Mà gần nhất hắn một mực tại học tập thánh trận, đối với thánh huyết, ngược lại là trưởng khống khá thiếu. Dù sao hiện nay chính là thánh tôn cảnh giới. Ngũ phẩm thánh huyết, đã là không đủ để hắn phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Cũng là thời điểm chọn lựa nhất môn không sai thánh huyết. Ly Uyên Thánh Kiếm, tại đến thánh tôn cảnh giới về sau, chính là bị Mục Vân bài trừ nội bộ cấm chế, đề thăng làm lục phẩm thánh khí, uy lực đầy đủ. Mà hắn hiện tại thiếu khuyết là đối ứng kiếm huyết. Mục Vân nhất kiếm tại sơn cốc bên trong diễn luyện, quen thuộc cái loại cảm giác này. Cô lão khập khiễng xuất hiện đứng tại một bên. Sau một hồi lâu, cô lão từ từ mở miệng. Ngươi bây giờ còn chưa có tiện tay thánh huyết tu hành à? Cô lão Mục Vân lúc này mới nhìn thấy cô lão, vội vàng hành lễ. Kiếm cho ta. Mục Vân nghe vậy, trường kiếm trong tay vung ra. Cô lão tay cầm Ly Uyên Thánh Kiếm, gật đầu nói. Ly Thiên Thánh Đế Ly Uyên Thánh Kiếm, đỉnh phong thất phẩm thánh khí, bị gieo xuống cấm chế, ngược lại là thích hợp ngươi. Cô lão nhận biết Ly Thiên Thánh Đế đối mặt Mục Vân hỏi thăm, cô lão tuyệt không trả lời. Chủ ngoặt bàn tay, giờ phút này giơ lên, nắm chặt Ly Uyên Thánh Kiếm, nói: Ly Thiên Thánh Đế, bản thân chính là một vị kiếm thuật cao thủ, ngươi không phải muốn tham gia thánh tôn bảng sao? Ta liền truyền thụ cho ngươi một bộ của hắn kiếm quyết. Cô lão bàn tay vung lên, trường kiếm trong tay tại lúc này không ngừng xoay chuyển. Kiếm mang qua, lăng lệ im ắng. Này kiếm thuật tuyệt không dùng nguyên lực thi triển, có thể là kia bức người mặt hàn sát khí, lại là tầng tầng phóng thích ra. Này kiếm thuật tên là Nhất Nguyên Huyễn Tam Kiếm Pháp, cái này kiếm pháp uy lực, ngươi tự hành chậm rãi lính ngộ. Cô lão một bộ kiếm chiêu nước chảy mây trôi, bất động như tùng, động như gió. Trong lúc nhất thời, để Mục Vân đều là có phần thất thần. Học được kiếm pháp này, thánh tôn bảng, ngươi hẳn là có thể khiêu chiến trước 10. Lại thêm ngươi tu hành năm binh thánh trận, đủ để cho ngươi nắm giữ tranh đoạt đệ nhất tư cách. Cô lão lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là nhích miệng cười một tiếng. Cô lão, ngay lời hại như vậy, có thể hay không truyền cho ta một ít cái gì để thăng cảnh giới thần công? Mục Vân cười nói, ta cái này tốn hao thời gian 3 năm, mới vừa tới thánh tôn trung vị cảnh, muốn đến thánh tôn đại vị cảnh, đoán chừng còn là mấy năm. Xú tiểu tử, ngươi là lòng tham không đáy a. Cô lão mắng, thời gian mấy năm để thăng một cái tiểu cảnh giới, nói không nên lời không phải đem người hù chết. Mục Vân gãi gãi đầu nói, đây không phải sự tình ra khẩn cấp sao? Lưu cho thời gian của ta cũng không có nhiều như vậy à. Mau mau cút. Cô lão phất phất tay nói, ngươi nếu là thật sự muốn đạt tới thánh tôn đại vị cảnh, tự nghĩ biện pháp. Tiểu tử ngươi thời gian 3 năm, từ thánh tôn tiểu vị cảnh đến thánh tôn trung vị cảnh, nhất định là có tự mình tăng cao tu vi biện pháp. Nghĩ dựa dẫm vào ta bộ cái gì? Dẹp đi. Mục Vân cũng không hết hy vọng, tiếp tục nói, không cho ta truyền thủ công pháp cũng đi. Cái này Nhất Nguyên Huyễn Tam Kiếm Pháp là Ly Thiên Thánh Đế lưu lại, cô lão ngài kiến thức rộng rãi, cũng nên cho ta ít đổ đi. Dù nói thế nào, ta cũng coi là ngài đệ tử. Thật muốn học nghĩ ai? Nhìn xem Mục Vân một bộ nịnh nọt bộ dáng, cô lão phất phất tay nói, ngươi nếu là có thể học được, ta dạy bảo ngươi cũng không sao. Coi trọng. Cô lão vừa sải bước ra, ngón tay đột nhiên điểm ra. Mà ngay sau đó, tại kia ngón tay đầu ngón tay, một đạo quang mang dần dần ngưng tụ. Quang mang từ từ tụ tập ở giữa, đột nhiên tăng tốc, ngưng tụ thành một đạo trường kiếm quang ảnh. Kiếm ra quang động, oanh. Lập tức kia tiêu giao cốc cửa vào trận pháp ở giữa, một cỗ hoảng sợ ba động càn quét ra. Chiêu này tên là Nhất Chỉ Kiếm, ngươi nếu là có thể học được, ổn định thứ nhất thánh tôn trung vị cảnh cũng bó tay. Cô lão từ từ nói, mà lại này Nhất Chỉ Kiếm không có công pháp khẩu quyết có thể nói, cần chính là khắc khổ luyện tập. Cái này trong thiên hạ, tập hội pháp này người, trước mắt chỉ có hai người. Lời nói ở đây cô lão đột nhiên dừng lại, ngược lại thở dài một tiếng nói đúng ra chỉ có một người. Lời nói rơi xuống, cô lão tập tính rời đi. Mục Vân lại là hồi tưởng lại vừa rồi kia nhất chỉ kiếm uy lực. Tiêu giao tốc trận pháp. Nghe nói liền cổ thánh đế đều không thể phá vỡ. Có thể là vừa rồi cô lão nhất chỉ kiếm giết ra. Uy lực. Làm cho cả cổ trận đều là run ba run. Cách này đủ để cho người kinh hãi không thôi. Nhất chỉ kiếm. Mục Vân âm thầm suy tư. Quy nhất giờ phút này cười nói. Xú tiểu tử. Nhặt đại tiện nghi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cách này nhất chỉ kiếm. Dù không phải cái gì cổ thần quyết. Hoang quyết. Có thể là tuyệt đối coi là tại cổ thánh quyết bên trong. Số một tồn tại. Quy nhất cười hắc hắc nói. Ngươi nếu là có thể nắm giữ trong đó tinh diệu. Nhất chỉ kiếm. Uy lực phóng thích đến cực hạn. Có thể làm cho ngươi đồ thánh đế. Chạm cổ đế. Thổi. Không tin ta sao? Quy nhất lần nữa nói. Ngươi cũng đã biết. Lão nhân này vừa rồi nói. Đại thiên thế giới. Chỉ có hai người hội này nhất chỉ kiếm. Trừ hắn. Một người kia là ai? Diệp Tiêu Diêu đúng là như thế. Quy nhất giờ phút này nhích miệng cười nói. Năm đó Diệp Tiêu Diêu tại thánh vị cảnh giới, có thể là bằng vào nhất chỉ kiếm, không biết giết nhiều ít người. Mục Vân giờ phút này không có mạnh miệng. Quy nhất nương theo hắn nhiều năm, loại chuyện này tự nhiên sẽ không đùa giỡn. Mục Vân lần nữa nói, ngươi có thể nói cho ta cái này cô lão đến cùng là ai chăng? Ngươi đừng quản những này. Dù sao cùng hắn học tập cho giỏi trận pháp chi đạo chính là. Cam đoan tương lai ngươi có thể trở thành nhất tên lợi hại hoang trận sư, thậm chí là. Cổ hoang trận sư mà lại. Hắn cũng sẽ không hại ngươi. Thậm chí toàn thân tâm dạy bảo ngươi. Về phần hắn là ai. Quy nhất ngữ khí cũng là có chút cô đơn. Thở dài nói. Ngươi chỉ coi là một vị gần đất xa trời lão ông đi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là càng thêm khó có thể lý giải được. Cái này lão ông hiển nhiên không đơn giản. Có thể là Quy nhất tựa hồ cũng không nguyện ý đề cập lão ông thân phận. Đã như vậy, khoảng thời gian này, ta trước hết giảng nhất nguyên huyễn tam kiếm pháp cùng nhất chỉ kiếm tập sẽ đi thánh tôn bảng. Đại biểu chính là toàn bộ Tiêu Giao Sơn cao cấp nhất đệ tử đỏ sức. So với trước đó cổ đồng sơn thí luyện chọn lựa đến nói, lần này hắn đem đối mặt chính là toàn bộ Tiêu Giao Sơn đứng đầu nhất đệ tử. Có lẽ đối cho người khác đến nói, ngắn ngủi mấy năm thời gian từ thánh hoàng đến thánh tôn rất nhanh. Có thể là Mục Vân nội tâm lại là chờ không kém. Dù sao tại kia minh mông đại thiên thế giới trung ương, còn có phụ thân, mẫu thân, còn có thây tử của mình nhóm đang chờ. Vân Phong, Phong đỉnh, từng đạo kiếm quang tại lúc này lưu chuyển hiện ra. Mục Vân giờ phút này tay cầm Ly Uyên Thánh kiếm, đổ mồ hôi như mưa, lần lượt luyện tập. Diệu Tiên Ngữ một thân thanh y ngồi ngay ngắn một bên, tay nâng kinh thư nhàn nhạt tự nhiên. Không đúng, Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đột nhiên mở miệng nhìn về phía Mục Vân nói, nhất nguyên huyễn tam kiếm pháp giảng cứu một mạch hóa ba là chủ. Một đạo kiếm khí hóa thành tam đạo, uy lực không chỉ là gia tăng ba lần đơn giản như vậy, mà là chín lần, thậm chí là 18 lần, 36 lần. Nhà ta thất phu nhân cũng biết nhất nguyên huyễn tam kiếm pháp, ngươi thích nghe không nghe? Diệu Tiên Ngữ cười nói, đan đế phủ dù sao cũng là để cửu giới bá chủ tồn tại, thân phận siêu nhiên. Cái này nhất nguyên huyễn tam kiếm pháp tại khôn hư giới khả năng liền Ly Thiên Thánh Đế sẽ, có thể là đan đế phủ bên trong cũng có kiếm pháp này. Ta từng gặp đan đế phủ một vị kiếm tu thiên tài tu hành, hắn tu luyện có thể so sánh ngươi khó coi nhiều. Nghe đến lời này, Mục Vân bội thủ đả kích ngồi xuống. Thế nào không có lòng tin rồi? Diệu Tiên Ngữ xếu xếu nói, năm đó ngươi có thể là ỷ vào từ tiên vương trọng sinh đến một cái tiểu gia tộc tử để thân bên trên, không ngừng cho người ta kinh hỉ, hiện tại không có điều kiện này. Lại không được rồi, ngươi dám khích tướng ta Mục Vân thân ảnh lói lên. Xuất hiện tại Diệu Tiên Ngữ bên cạnh thân. Một thanh ôm lấy giai nhân. Cười nói. Ta nếu là nhục chí. Hiện tại chỉ sợ là còn dừng lại tại Thánh Vương cảnh giới đâu. Nói đến đây, ta nhìn ngươi mấy ngày nay khí sắc không phải rất tốt, hôm nay nên cho ngươi chữa thương chữa thương. Mục Vân một thanh ôm lấy Diệu Tiên Ngữ, hai thân ảnh biến mất tại đỉnh núi. Thời gian vội vàng mà qua, thời gian một năm đối với Tiêu Giao Sơn đệ tử đến nói thập phần ngắn ngủi. Mà Lân Cận Thánh Tôn bảng chi chiến lại lần nữa mở ra ngày. Tiêu Giao Sơn bên trong. Rất nhiều đệ tử. Ma huyền hắc hắc. Tự nhiên, những đệ tử này chỉ giới hạn với những cái kia mấy tiểu túm đến Thánh Tôn cảnh giới đệ tử. Thánh Tôn bảng đại biểu là toàn bộ Tiêu Giao Sơn kiệt xuất nhất đệ tử xếp hạng. Có thể đứng hàng Thánh Tôn bảng đệ tử. Mỗi một vị. Tương lai đều là Tiêu Giao Sơn bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão hạng người. Thậm chí người kiệt xuất sẽ thành vì Tiêu Giao Sơn thất phong một trong phong chủ. Cái này là tông môn đối đệ tử mong đợi, cũng là nhất loại suy tính. Trăm vị trí đầu đệ tử có thể đứng hàng bảng bên trên. Kia đại biểu vô cùng vinh hạnh, đặc biệt cùng với tương lai có hy vọng tốt đẹp tiền đồ. Nếu là có thể đạt được tông môn đại lực tài bồi, liền có cơ hội truy tìm thánh đế bước chân. Tương lai có thể bước vào thánh đế cảnh giới. Tại cách này lớn như vậy khôn hư giới bên trong, cũng sẽ là chúa tể một phương. Thành lập nhất tòa thất đẳng thế lực. Dư xài. Toàn bộ Tiêu Giao Sơn bên trong ngàn vị thánh tôn cảnh giới đệ tử đều là nhìn chằm chằm Thánh Tôn bảng tiến hành xung kích. Giờ này khắc này Tiêu Giao Sơn đệ nhất phong. Tào Hồng Thân là đệ nhất phong phong chủ, cũng là Tiêu Giao Sơn thất đại trưởng lão một trong quyền cao chức trọng. Giờ phút này đệ nhất phong nhất tòa thiên điện bên trong tam đạo thân ảnh đứng vững. Tào Hồng nhìn xem bên cạnh thân hai tên thanh niên, nhẹ gật đầu. Kia một người trong đó chính là Tào Uyên. Mà đổi thành một người, tóc dài như phượng, thân mang hắc y, thần thái nghiêm nghị, hơi có vẻ lạnh lùng, chính là hiện nay Thánh Tôn bảng đệ nhất Tào Hạ Phi. Tào Hồng nhìn xem hai người, gật gật đầu. Phi nhị, ngươi hiện nay là thứ nhất. Kia cái khác mấy phong đệ tử, tất nhiên sẽ khiêu chiến ngươi cái này vị trí thứ nhất. Lần này có thể có lòng tin Tốc Thanh Dực đều không phải là đối thủ của ta. Bọn hắn càng không xứng. Tào Hạ Phi thanh âm thanh lãnh từ từ nói. Tốt, Tào Hồng nhìn xem tự mình đại tôn tử. Tâm tình thật tốt. Nói. Hai người các ngươi. Phụ mẫu mất sớm. Gia Gia không cầu tương lai các ngươi có thể thành tựu quân thần chi vị. Chỉ hy vọng các ngươi có thể tại cái này Tiêu Giao Sơn bên trong. Để ta Tào thị nhất mạch. Có thể kéo dài. Gia Gia yên tâm là đủ. Tào Uyên chắp tay nói. Tôn Nhi cũng định không phụ kỳ vọng. Nhất định trên Thánh Tôn bảng. Lưu lại tục danh Vô Thượng Thần Đế. 250 chương 2491 Thánh Tôn bảng chi chiến mở ra. Tốt, Tào Hồng nhìn xem hai người. Đây là hân hoan. Kia Tào Uyên xoay chuyển ánh mắt. Nhìn mình đại ca Tào Hạ Phi. Nói. Cái kia Mục Vân, ngươi có thể giúp ta sao? Yên tâm đi, Tào Hạ Phi cười nhạt nói. Chỉ cần hắn dám tham gia Thánh Tôn bảng chi chiến, ta cam đoan hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, Tào Uyên ánh mắt lộ ra hướng tới, nói kia Diệu Tiên Tử nhất định muốn thành vì ta nữ nhân. Thiên điện bên trong tiếng nghị luận dần dần vang lên. Mà cùng một thời gian để nhị phong. Đan Phong bản thân là đệ nhị phong phong chủ. Tại Tiêu Giao Sơn bên trong. Dù không bằng Tào Hồng như vậy cường thế. Có thể là bản thân cũng là một vị cổ thánh đế cấp bậc tồn tại. Giờ phút này. Đan Phong bản đứng tại đệ nhị phong chủ phong sơn đỉnh. Một đạo tiếng xé gió. Tại lúc này úp mặt mà tới. Sư tôn kia một thân ảnh, một thân khinh sam, nửa quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu hành lễ. Thánh Tôn bảng chi chiến sắp bắt đầu. Lần này, có thể có lòng tin có thượng trường thắng. Giờ phút này chắp tay nói. Sư Tôn, lần này ta đối thủ lớn nhất chính là Cốc Thanh Dực cùng Tào Hạ Phi. kia Cốc Thanh Dực bị Tào Hồng đánh bại, rơi xuống Thánh Tôn bảng thứ hai. Lần này đệ tử sẽ làm lấy Tiêu Giao Sơn đệ tử trước mặt, triệt để đánh bại hắn. Sau đó khiêu chiến đệ nhất Tào Hạ Phi Tốt nghe đến lời này. Đan Phong bàn vỗ vỗ Thượng Trường Thắng bả vai. Nói, chúng ta đệ nhị Phong, một mực bị người khi dễ. Giờ phút này, là nên đại hiển thần uy. Đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh mà cái khác mấy Phong. Giờ phút này cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Chậm đợi Thánh Tôn bảng chi chiến mở ra. Vân Phong phía trên, Mục Vân giờ phút này cũng là toàn thân tâm chuẩn bị Thánh Tôn bảng chi chiến. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đi tới, nhìn xem Mục Vân cười nói, ngươi bây giờ thật đúng là một mạch tu hành, cái gì đều mặc kệ rồi, ta đây không phải có một vị hiền nội trợ sao? Mục Vân nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, cười nói, có ngươi tại, ta chỉ cần nhọc lòng thực lực là được đi. Ngươi ngược lại là hội lười biếng. Diệu Tiên Ngữ mở ra một đạo quyển trục, lần nữa nói, cái này là lần này Thánh Tôn bảng trước 11 ít tin tức. Xếp hạng đệ nhất Phong Tào Hạ Phi tiền nhiệm đánh bại Cốc Thanh Dực, Thánh Tôn cực vị cảnh. Xếp hạng đệ nhị chính là Cốc Thanh Dực, nói cho cùng còn tính là sư huyên của ngươi. Đệ tam tên là Thượng Trường Thắng. Diệu Tiên Ngữ chân thành nói, này ba người đều là Thánh Tôn cực vị cảnh đỉnh phong cấp độ, đối với ngươi mà nói là lớn nhất lực cản. Thánh Tôn cực vị cảnh đỉnh phong. Diệu Tiên Ngữ tiếp tục nói, tiếp xuống vị thứ tư Ngải Thanh Sương, đệ tam Phong đệ tử, nghe nói là một vị đại mỹ nữ đâu. Đệ ngũ Phong Sử Kính Nguyên, đệ lục Phong Trình Hưng, đệ tứ Phong Vạn Gấm Vinh. Bốn người này đều là Thánh Tôn cực vị cảnh tầng thứ, đứng hàng đệ tứ đến đệ thất. Hạng tám tên là Cổ Vân Phi, hạng chín tên là Lôi Phương Đồng. Hai người này cũng là ngươi tôn chủ Phong đệ tử. Diệu Tiên Ngữ buông xuống quyển trục, nói, liên quan tới bọn hắn tin tức, quyển trục bên trong đều có, ngươi có thể nhìn xem. Mục Vân quay đầu nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, nhìn không được cười nói, đối ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Kia là đương nhiên, ngươi chừng nào thì để người bớt lo rồi. Diệu Tiên Ngữ bàn tay chống đỡ hàm dưới, ghé vào trên mặt bàn, lười biếng nói, ta cũng không muốn cửu tâm xà diệp thảo bay, yên tâm, tuyệt đối sẽ không thời gian từng giờ từng phút tới gần. Toàn bộ Tiêu Giao Sơn bên trong triệt để lâm vào đến náo nhiệt không khí bên trong, thậm chí so trước một lần Cổ Đồng Sơn thí luyện càng để cho người kích động. Lần này dù sao cũng là Thánh Tôn đệ tử giao thủ, toàn bộ Khôn Hư giới bên trong Thánh Tôn phía dưới không cao thủ, đến Thánh Tôn tầng thứ liền có thể xưng được là cao thủ tồn tại. Còn nếu là có thể đến Thánh Đế, đó chính là một phương cường giả. Đến mức Thiên Thánh Đế cùng Cổ Thánh Đế, kia tại từng cách đỉnh tiêm tông môn, đỉnh tiêm thế lực bên trong, đều là thuộc về độc nhất vô nhị tồn tại. Cái này một ngày Thánh Tôn bảng chi chiến rốt cuộc bắt đầu. Toàn bộ Tiêu Giao Sơn vòng trong phi thường náo nhiệt, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui, sợ bỏ lỡ thịnh đại tràng cảnh. Mà lần này có thể có được tư cách quan chiến đệ tử, không còn là Thánh Vương cảnh giới, mà là những cái kia Thánh Hoàng cảnh giới đệ tử mới có tư cách. Một ngày này, Tông Chủ Phong phía trên Tiêu Thanh Phong lại lần nữa hiện thân. Mà giờ khắc này, Phong năm thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Cầm đầu nhất tên thanh niên, ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, một bộ quần áo màu xanh lam, cho người cảm giác sóng nước không sợ hãi, thập phần thanh lịch. Tại bên cạnh người chính là Mục Vân quen biết Cổ Vân Phi. Mà người thứ ba, dáng người khôi ngô, khí tức nội liếm, rất là đặc biệt. Người thứ tư chính là Y Duyệt, mà người thứ năm thì là Mục Vân. Tiêu Thanh Phong nhìn xem mấy tên đệ tử, nhẹ gật đầu. Y Duyệt, Mục Vân, lần này Thánh Tôn bảng chi chiến là vì khảo nghiệm tông môn bên trong Thánh Tôn đệ tử tu vi. Hai người các ngươi mới vào Thánh Tôn chi cảnh mới mấy năm thời gian, cho nên lần này tranh thủ bảng lưu danh là được, không nên cưỡng cầu. Vân Vân Y Duyệt cùng Mục Vân đều là chắp tay gật đầu. Thanh niên mặc áo lam kia giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Mục sư đệ đã tới thánh tôn trung vị cảnh. Có lẽ có thể đứng hàng 50 vị trí đầu cũng khó nói lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy người đều là xứng sờ. Tiêu Thanh Phong cũng là kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Ngươi thật đến thánh tôn trung vị cảnh rồi. Tiêu Thanh Phong nhìn xem Mục Vân bất khả tư nghị nói. Cái này thật sự là lệnh người không dám tin tưởng. Mục Vân dù sao đến thánh tôn tiểu vị cảnh mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, làm sao có thể sẽ tăng lên nhanh như vậy. Khởi bẩm sư tôn. May mắn mà thôi, nghe được Mục Vân thừa nhận. Một bên Ý Duyệt không nhịn được nói thầm. Yêu nghiệt. Tiêu Thanh Phong gật đầu nói. Tốt. Như thế rất tốt. Dạng này. Ngươi đúng là có thể tranh đoạt 50 vị trí đầu chi vị. Thánh tôn bảng trăm vị trí đầu, 50 tên bên ngoài, phần lớn là thánh tôn tiểu vị cảnh, trung vị cảnh. Mà 50 tên bên trong thánh tôn trung vị cảnh cực ít, phần lớn là thánh tôn đại vị cảnh. Chỉ có trước 10 thư thớt mấy người đến thánh tôn cực vị cảnh. Thanh Dực Tiêu Thanh Phong nhìn xem kia Lam Sam đệ tử. Lần nữa nói. Mặc dù ngươi mấy năm này chưa từng đột phá đến thánh đế cảnh giới, bất quá cũng không cần lòng mang không cam lòng. Tào Hạ Phi không nhất định là đối thủ của ngươi. Đệ tử minh bạch. Mà giờ khắc này, kia Khôi Ngô thanh niên cũng là chắp tay nói. Ta Lôi Động ngược lại là nghĩ lĩnh giáo một chút kia Tào Hạ Phi cường đại. Xem hắn đến cùng đắc chí cái gì. Lôi sư đệ. Cốc Thanh Dực ôn hòa nói. Ngươi bây giờ là thánh tôn đại vị cảnh đỉnh phong. Không phải là đối thủ của hắn. Kia Tào Hạ Phi. Cực kỳ không đơn giản. Không thể khinh thường. Đại sư huyên, chúng ta có thể chờ ngươi lần này báo thù thành công đâu. Y Duyệt giờ phút này cũng là cười nói. Dù sao, ngươi có thể là chúng ta tôn chủ phong mặt bàn. Đỉnh không hổ thẹn. Cốc Thanh Dực nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi xuống Mục Vân thân bên trên. Cốc Thanh Dực lần nữa nói. Mục sư để thiên phú gì bẩm. Tiến cảnh tu vi thần tốc. Có lẽ cho dù ta lần này bại, tương lai mục sư đệ cũng sẽ trở thành chúng ta tôn chủ phong gánh đỉnh nhân vật. Đại sư huyên quá khen. Mục Vân chắp tay nói. Ta cũng rất muốn nhìn xem đại sư huyên đánh tơi bởi cái kia Tào Hạ Phi. Dù sao cái kia Tào Uyên có thể là một mực nhớ hắn nữ nhân. Hảo, chuẩn bị xuất phát. Tiêu Thanh Phong mang theo 5 người lập tức xuất phát. Lần này thánh tôn bảng chi chiến địa điểm chính là tại kia thánh tôn bảng hạ. Nương theo lấy tôn chủ phong một đoàn người đến. Toàn bộ thánh tôn bảng phía dưới sơn mạch ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh. Đều là hô to kêu to lên. Bực này thỉnh sự chính là toàn bộ tiêu giao sơn cao lớn nhất một lần, cho dù ai cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Mà cùng lần trước bất đồng. Lần này so tài. Cũng không phải là tại trong sơn cốc, mà là tại từng tòa thấp bé sơn phong phía trên. Những cái kia sơn phong bị gọt đi đỉnh thành vì từng tòa bình đài, vần quanh tại thánh tôn bảng bốn phía. Lần lượt từng thân ảnh, giờ phút này sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng. Tự có chấp sự trưởng lão giờ phút này đi ra, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Thánh tôn bảng chi chiến. Hôm nay mở ra chấp sự trưởng lão tuyên bố. Thánh tôn bảng trước 100 đệ tử. Đều cần tại chỗ. Các ngươi phải đối mặt. Chính là đến từ thánh tôn cảnh giới đệ tử khiêu chiến. Lần này khiêu chiến. Mỗi một vị thánh tôn bảng đệ tử. Nhiều nhất bị khiêu chiến 3 lần. Mà lại không thể liên tục bị khiêu chiến. Đồng thời. Người khiêu chiến đệ tử. Chỉ có thể có một lần cơ hội. Nếu là thất bại. Vậy liền mất đi cơ hội khiêu chiến. Còn nếu là thành công, thì có thể tiếp tục khiêu chiến. Lần này là ta Tiêu Giao Sơn vì kiểm trắc các ngươi những năm này cảnh giới tu vi. Cho nên hy vọng các ngươi xuất ra thực lực cường đại nhất. Bày ra. Nhưng là nhớ lấy cái này là tông môn bên trong khiêu chiến, không thể hạ sát thủ. Tất cả quy tắc, đại đa số đệ tử, sớm đã sáng tỏ. Dù sao không phải lần đầu tiên tổ chức thánh tôn bảng chi chiến. Mục Vân giờ phút này đứng ở trong đám người. Nhìn xem những cái kia ma huyền hắc hắc đệ tử. cũng là trong lòng có chút kích động lên. Đây là đến thánh tôn cảnh giới, lần thứ nhất thi triển thực lực, đến cùng có thể đến trình độ gì, hắn cũng rất là chờ mong. Từ từ ở giữa, một cỗ ba động dần dần càn quét ra. Kia bốn phía sơn phong trên bình đài, lần lượt từng thân ảnh dần dần đi ra. Vòng thứ nhất khiêu chiến, 50 người đứng đầu đệ tử không thể bị khiêu chiến. Hôm nay khiêu chiến tái kết thúc, ngày mai liền bắt đầu mở ra bí cảnh. Hai người tiến vào bên trong, đến thời điểm rồi quyết định xếp hạng chấp sự trưởng lão tuyên bố kết thúc, lui ra thân ảnh. Thánh tôn bảng chi chiến đệ nhất thiên, thánh tôn bảng sau 50 vị đệ tử tiếp nhận khiêu chiến, người bị thua rơi xuống bảng danh sách, người thành công tại bảng bên trên. Ngày thứ hai, Tiêu Giao Sơn mở ra nhất chỗ bí cảnh, để trăm vị đệ tử tiến nhập bí cảnh bên trong tôi luyện. Từ đó để cách này trăm vị thánh tôn bảng đệ tử đạt được chân chính rèn luyện. Nương theo lấy trưởng lão lời nói rơi xuống, khiêu chiến triệt để bắt đầu. Ta Thẩm Phong khiêu chiến thánh tôn bảng 97 vị Đỗ Duyệt Thân Tề Hà, khiêu chiến thánh tôn bảng 82 vị Lộ Minh Vũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn phong bình đài bốn phía lần lượt từng thân ảnh đi ra. Tự có trưởng lão phụ trách thống kê những cái kia thắng bại. Rất nhiều núi phụ đệ tử giờ phút này đều là đứng tại phía dưới, nhìn xem thánh tôn cảnh giới đệ tử ở giữa giao chiến. Từng màn rơi vào trước mắt, làm cho đám người cũng là tâm thần chập chờn. Khí tức cường đại từng làn sóng điệp ra đi lên, khiến người ta cảm thấy bầu không khí áp lực. So tài dần dần bắt đầu. Giờ phút này Cốc Thanh Dực, Cổ Vân Phi cùng Lôi Đồng Phương ba người lại là rất là lạnh nhạt. Dù sao ba người bọn họ đứng hàng trước 10, hôm nay cũng không phải bọn hắn chiến trường chính. Y Duyệt giờ phút này ánh mắt nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát. Tiểu sư muội không cần khẩn trương. Cổ Vân Phi cười nói, thực lực của ngươi ta vẫn là rõ ràng, tiến nhập trước trăm tuyệt đối không có vấn đề. Mà tiểu sư đệ, ngươi thánh tôn trung vị cảnh kia tiến nhập trước trăm khẳng định cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Y Duyệt nhìn về phía Cổ Vân Phi, nhìn không được trợn trắng mắt nói, ta mới không khẩn trương. Ta đây là muốn nhìn một chút đồng cảnh giới xếp hạng tối cao lợi hại nhất là cách nào. Thử nghiệm nghe đến lời này, mấy người đều là cười ha ha một tiếng. Tào Uyên khiêu chiến xếp hạng 91 vị Hoàng Phong, giờ phút này một đạo tiếng quát lại là dẫn tới Mục Vân chú ý.